Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 93, người họ Chân đến nương nhờ họ Xà, am thủy nguyệt vỡ lở ám gió trăng. Sau khi Phùng Tử Anh về, Giả Chính gọi người canh cửa vào hỏi: "Hôm nay Bền Phủ Lâm Ăn Bá mời ta đến uống rượu, anh có biết việc gì không?" Người canh cửa nói: "Dạ, chúng con hỏi thì ra không có việc vui mừng gì cả. Chẳng qua có một bản hát trẻ vừa đến phủ Nam An Vương, ai cũng khen là hay. Cụ Lâm Ăn Bá cao hứng bày việc hát hò 2 ngày, mời các vị quen biết đến xem cho vui. Có lẽ ta không cần đưa lễ đến à?" Giả Xá hỏi Giả Chính: "Mai chú có đi không? Người ta có lòng tốt mình không đi, coi sao tiện." Vừa nói thì ngoài cửa có người vào thưa: "Có người thơ lại đến mời ông lớn ngày mai đến nha môn. Quan trên có việc sai phái, cần phải đến sớm một tí ạ." Giả Chính nói: "Ừ, biết rồi." Vừa nói đến đó thì hai người nhà coi việc địa tô ở trại đi vào, cúi đầu hỏi thăm sức khỏe rồi đứng hầu một bên. Giả Chính nói: "Các anh là người ở trại Hách phải không?" Hai người vâng dạ. Giả Chính cũng không hỏi nữa, rồi cùng Giả Xá nói chuyện. Một chốc người nhà thắp đèn đưa Giả Xá về. Lúc đó Giả Liễn mới gọi bọn coi địa tô bảo: "Có việc gì các anh nói đi." Người kia nói: "Dạ, địa tô tháng 10 con đã đòi đủ đưa về, đáng lẽ ngày mai có thể tới đây. Không ngờ những người bắt xe ở ngoài kinh đô không cho phân trần gì cả, đem các vật chở trên xe đổ xuống đất. Con bảo họ đây là xe của phủ ta thu tô, không phải là xe buôn bán, nhưng họ không nghe. Con bảo bọn kia cứ đẩy xe đi, thấy người nhà dịch đánh họ một trận túi bụi, rồi lấy 2 cỗ xe. Vì thế con đành phải về trước trình, xin sai người đến nha môn đòi lại xe mới. Và lại cũng nên trừng trị bọn sai dịch một phen, chúng coi trời bằng vùng chẳng có phép tắc gì cả. Cậu chưa biết đấy, tội nghiệp nhất là những xe buôn bán, chúng cứ vứt bừa hàng hóa của những người buôn xuống đất rồi kéo xe chạy. Nếu ai nói năng là chúng đánh cho vỡ đầu xẻ tai." Giả Liễn nghe nói quát mắng: "Thế thì còn ra cái gì nữa?" Bèn viết ngay một tờ thiếp gọi người nhà đến bảo: "Mày cầm cái thiếp này đến nhà môn đòi lấy xe và cả những đồ vật trên xe cho ta. Nếu thiếu một vật gì là ta không nghe đâu. Và mau mau gọi Chu Thụy vào đây." Người nhà gọi Chu Thụy, Chu Thụy không có ở nhà, lại gọi Lai Phượng. Lai Phượng cũng đi vắng đâu chưa về. Giả Liễn nói: "Cái bọn vô loại này chẳng đứa nào ở nhà, hàng năm chúng nó ăn lương mà không chịu trông nom công việc gì cả." Rồi bảo bọn hầu trai: "Chúng bày mau mau tìm họ về cho ta." Nói xong hắn về phòng ngủ. Hôm sau Lâm Ăn Bá sai người đến mời. Giả Chính nói với Giả Xá: "Tôi bận việc ở nha môn, cháu Liễn phải ở nhà chờ việc bắt xe, cũng không đi được. Vậy bác đem cháu Bảo Ngọc gọi là thủ tiếp cho qua chuyện." Giả Xá gật đầu nói: "Ừ, thế cũng được." Giả Chính sai người bảo Bảo Ngọc: "Hôm nay còn theo bác sang Biên Phủ Lâm An Bá nghe hát." Bảo Ngọc mừng rỡ thay quần áo, dẫn bọn Bồi Xính, Tào Hồng, Sử Dược ra chào và hỏi thăm Giả Xá, rồi lên xe đến phủ Lâm An Bá. Người canh cửa vào trình một lúc đi ra nói: "Ông lớn bảo mời vào ạ." Giả Xá dẫn Bảo Ngọc đi vào trong sân, thấy khách khứa ồn áp. Giả Xá dẫn Bảo Ngọc đến chào Lâm An Bá và các vị tân khách, rồi cùng nói chuyện một lúc. Bỗng thấy một người coi ban hát cầm một bản kê tên các vở hát và một cái hốt ngà, cúi mình chào các tân khách và nói: "Xin à các vị chấm vở hát ạ." Trước hết, mời các vị khách quý chấm, đến lượt mình giả xá cũng chấm một vở. Người coi hát thấy Bảo Ngọc vội bước tới, cúi chào và nói: "Xin cậu à, chấm cho vài vở ạ." Bảo Ngọc thấy người ấy mặt trắng như bôi phấn, môi đỏ tựa tô son, đẹp như hoa sen trên mặt nước, thướt tha như cây ngọc rung rinh trước gió. Thì ra chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tưởng Ngọc Hàm. Hôm trước, Bảo Ngọc nghe nói anh ta dẫn một ban hát nhỏ vào kinh, nhưng không đến chỗ nhà mình. Lúc đó, trông thấy Ngọc Hàm, Bảo Ngọc định đứng dậy nhưng không tiện, đành chỉ cười hỏi: "Anh à, về đây đã lâu chưa?" Tưởng Ngọc Hàm nhìn hai bên một cái, rồi cười khẽ và nói: "Cậu à, không biết sao?" Bảo Ngọc thấy người đông khó lòng nói chuyện, chỉ chấm quàng một vở. Tưởng Ngọc Hàm đi rồi, liền có mấy người bàn tán: "Người ấy là ai đấy nhỉ?" Có người nói: "Anh ta lâu nay đóng vai nữ, bây giờ tuổi đã lớn không chịu đóng vai ấy nữa, chỉ ở trong phủ còi bàn hát thôi. Và trước đây có đóng vai học trò, tuy gom góp được một số tiền, trong nhà đã có 2-3 cửa hàng, nhưng anh ta chưa chịu bỏ nghề, vẫn cứ coi bàn hát như trước." Có người nói: "Chừng anh ta cưới vợ rồi thì phải." Có người lại nói: "Ấy, anh ta chưa lấy vợ, vì cho rằng việc lấy vợ quan hệ cả một đời người, không có gì là tôn chi sang hèn, cần phải xứng đáng mới được. Vì thế, đến nay anh ta vẫn chưa lấy vợ." Bảo Ngọc nghĩ thầm: "Không biết sau này con gái nhà ai lấy anh ấy. Nếu lấy được con người xinh đẹp như thế, cũng mà không uổng một đời." Lúc đó bắt đầu hát, gồm đủ các điệu côn, điệu sặc, điệu cao và điệu tuồng rất là vui nhộn. Đến trưa bày tiệc uống rượu. Giả xá lại xem một lúc nữa rồi định về. Lâm An Bá tới giữ lại và nói: "Trời còn sớm, nghe kỵ quan nói có vợ Chiếm Hoa Khôi là vợ hay nhất của họ đấy." Bảo Ngọc nghe nói cứ mong sao giả xá khoan về. Giả xá nghe vậy cũng ngồi sáng lại một lúc. Quả nhiên thấy Tưởng Ngọc Hàm đóng vai anh chàng họ Tần bán dầu thô, diễn cái vẻ nâng niu Hoa Khôi sau khi say rượu, biểu lộ cái tình tứ tiếc ngọc thương hoa rất mực khéo léo. Sau đó hai người cùng uống cùng hát, hết sức thiết tha trìu mến. Bảo Ngọc không nhìn Hoa Khôi mà cứ đăm đăm đôi mắt nhìn thẳng vào anh chàng họ Tần. Hơn nữa, tiếng hát của Tưởng Ngọc Hàm trong trẻo véo von theo đúng phách điệu, làm cho đầu óc của Bảo Ngọc ngây ngất say sưa. Sau vở hát ấy, Bảo Ngọc càng thấy Tưởng Ngọc Hàm là người rất trung tình, bọn con hát tầm thường không thể sánh được. Bảo Ngọc liền nghĩ, trong sách nhạc ký nói, tình động trong lòng nên là biểu hiện ra tiếng nói. Tiếng nói thành văn chương nên gọi là âm điệu. Vì thế, muốn là biết tiếng, biết âm, biết nhạc, cần phải nghiền ngẫm rất nhiều. Nguồn gốc của thanh âm không thể suy xét kỹ. Thơ và từ chỉ có thể truyền đạt tình cảm, không thể làm cho nó ăn sâu vào xương vào tủy. Sau này có lẽ mình cần phải nghiền ngẫm về môn âm luật. Bảo Ngọc đang nghĩ ngợi, mơ màng, thì giả xá đứng dậy cáo từ. Chủ nhà không thể giữ lại, Bảo Ngọc chẳng biết làm sao, đành phải theo về. Tới nhà giả xá về nhà mình, còn Bảo Ngọc thì tới gặp giả chính. Giả chính vừa ở nha môn về, đang hỏi giả liễn về việc bắt xe. Giả liễn nói: "Dạ, hôm nay cháu sai người cầm thiếp đi, quan huyện đi vắng. Bọn người nhà ông ta nói, việc này quan huyện tôi không biết và cũng không cho bài ra bắt xe. Đó là bọn côn đồ ở ngoài tìm cách lừa dối để lấy tiền. Đã là của ở phủ ông lớn thì chúng tôi sẽ lập tức sai người tra xét. Ngày mai nhất định sẽ đưa cả xe và đồ vật đến. Nếu chậm trễ một chút sẽ bẩm với quan tôi nghiêm ngặt trừng trị. Lúc này quan tôi đi vắng, xin quan lớn thâu tình cho. Nếu có thể không cho quan chúng tôi biết thì lại càng hay à." Giả chính nói: Đã không có bài quan thì bọn nào lại dám gây chuyện như thế? Giản Liễn nói, chú không biết, chứ ở ngoài kia đều như thế cả. Chắc rằng đến mai thế nào họ cũng đưa đến để trả. Giản Liễn nói xong đi ra, Bảo Ngọc tới chào, Giả Chính hỏi mấy câu rồi bảo sang nhà Giả Mẫu. Vì hôm qua không gọi được ai nên Giản Liễn bắt bọn người nhà hôm nay phải đến trực đầy đủ. Giản Liễn quát mắng một trận rồi gọi đại tổng quản là Lại Đại đến bảo. Anh đem danh sách người nhà, soát lại một lượt, rồi viết một tờ thông báo cho bọn họ biết. Nếu đứa nào chưa hề xin phép mà tự ý bỏ ra ngoài, gọi cũng không đến để nhỡ công việc, thì sẽ đánh đòn và đuổi ngay. Lại Đại vâng dạ, ra ngoài nhắc nhở mọi người, ai nấy đều răm rắp tuân theo. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Được ít hôm thấy một người đầu đội mũ lông, mặc áo vải xanh, đi giày sách, đến ngoài cửa chào mọi người. Bọn đầy tớ ngắm kỹ bộ dạng anh ta một lúc rồi nói. Anh ở đâu đến thế? Tôi ở bên Phủ Chân, miền Nam tới, có cả lá thư của ông tôi nữa, nhờ các anh chỉnh với ông lớn giúp cho họ. Mọi người thấy anh ta là người họ Chân đến mới đứng dậy mời ngồi và nói. Anh thì đã mệt, hãy ngồi đây để chúng tôi vào trình. Nói xong, một người vào thư với Giả Chính và trình bức thư lên. Giả Chính mở ra xem, thư viết. Tình xưa nghĩa cũ, thân thiết từ lâu, xa tưởng dung nghi, nhớ mong khôn xiết. Em nay kém tài mắc tội, xét mình muốn chết khôn đèn. Ơn rộng được tha, chịu tội ở ngoài bờ cõi. Hiện nay cửa ngõ tiêu tàn, người nhà tan tác, có tên đầy tớ Bao Dũng, vận từng sai khiến bấy lâu. Tuy chẳng tài giỏi gì, nhưng tính nết hiền lành trung hậu. Nếu được anh thu dụng sai bảo, có chỗ nương thân, thường đến phận bọn thèm, thì em xin đội ơn khôn xiết. Những điều chi tiết xin sẽ nói sau. Chân ứng ra, cúi đầu. Giả Chính xem xong, cười. Ở đây đã thừa người, nhà họ Chân lại đưa người đến, nhưng ta từ chối cũng không tiện. Liền bảo người canh cửa. Gọi anh ấy vào đây, ta sẽ tùy tài mà dùng. Người canh cửa đi ra, dẫn Bao Dũng vào, yết kiến Giả Chính. Anh ta sụp lại ba lại rồi đứng dậy nói. Ông còn là gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông lớn ạ. Rồi lại cúi mình chào, nói. Còn là Bảo Dũng, xin kính thăm sức khỏe ông lớn ạ. Giả Chính cũng hỏi thăm sức khỏe ông Chân. Khi nhìn kỹ thì thấy Bao Dũng mình cao hơn 5 thước, vai rộng lưng bằng, mày sạm, mắt lồi, trán cao râu dài, hình thù cục mịch, đen đủa, buông tay đứng hầu. Giả Chính hỏi: "Lâu nay anh vẫn ở trong nhà ông Trân hay mới đến mấy năm?" "Dạ, con lâu nay vẫn ở trong nhà ông Trân ạ." "Thế tại sao bây giờ lại xin ra?" "Con không chịu ra, nhưng ông con cứ bảo con ra. Ông còn nói rằng con không chịu đi đâu là phải. Nhưng bên nhà ông lớn đây thì cũng như ở nhà, nên là con mới đến ạ." "Nhà ông chủ anh đáng lẽ không nên có việc ấy, để đến nông nỗi nước này." "Lẽ ra con không được nói, thực ra ông con chỉ vì tốt quá, với ai cũng thật thà, nên mới mang lý vạ vào thân ạ." "Thật thà là tốt nhất còn gì?" "Vì thật thà quá nên không ai ưa, mà lại làm cho người ta chán cũng có." Giả Chính cười rồi nói: "Đã thế thì trời cũng mà không phụ lòng ông ta." Bao Dũng còn muốn nói nữa thì Giả Chính lại hỏi: "Nghe nói cậu con bên phủ nhà anh cũng gọi là Bảo Ngọc phải không?" "Dạ vâng ạ." "Cậu ta có lò cố gắng để tiến thủ gì không?" "Ông lớn mà nói đến cậu ấy thì thật là một câu chuyện lạ. Tính khí cậu ta cũng như ông nhà con, hết sức thực thà. Lúc nhỏ chỉ thích chơi với các chị em, ông bà con đánh mấy bận cậu ấy cũng không sửa được. Năm nọ bà con vào kinh, cậu ta bị ốm nặng, đã chết đi nửa ngày, làm cho ông con không còn hồn vía. Các đồ khâm liệm đều đã sắm đủ, may sao lại khỏi. Cậu con kể lại rằng cậu ấy đến một cái lầu gặp một cô gái, cô ta dẫn đến một cái miếu, thấy có mấy cái tủ, trong tủ thì có mấy quyển sổ. Lại đến một cái nhà thấy vô số con gái, họ bỗng hóa ra ma quỷ, cũng có người thì hóa ra bộ xương người. Cậu ấy sợ quá khóc ầm lên. Ông còn biết cậu tỉnh lại vội vàng chạy chữa, dần dần khỏe hẳn. Ông còn lại bảo cậu ấy chơi bời với bọn chị em, nhưng tính khí của cậu ấy lại đổi hẳn. Cậu ấy không thiết gì tất cả những trò chơi trước khi chưa ốm, chỉ chăm đọc sách. Dẫu có ai đến rủ dê, cậu ấy cũng chẳng mảnh lòng. Bây giờ dần dần cậu ấy đã giúp ông nhà con lo liệu được ít việc nhà. Giả Chính nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thôi, anh hãy đi nghỉ, chờ có việc, ta sẽ giao cho làm." Bao Dũng vâng lời theo người nhà đi ra. Một hôm Giả Chính dậy sớm vừa định đi đến nha môn làm việc, bỗng thấy bọn coi cửa to nhỏ chuyện gì với nhau. Hình như có ý muốn cho Giả Chính biết nhưng lại không dám nói rõ, chỉ lầm rầm bàn tán với nhau. Giả Chính gọi lại hỏi: "Bọn bay có việc gì mà thậm thậm thụt thụt như thế?" "Dạ, chúng con là không dám nói ạ." "Tại sao lại không dám nói?" "Sáng nay chúng con dậy mở cửa, thấy ngoài cửa dán một tờ giấy trắng, trong đó viết nhiều chuyện bậy bạ lắm mà." "Sao lại có chuyện như thế? Nó viết thế nào?" "Nó nói chuyện là bẩn thỉu ở An Thủy Nguyệt ạ." "Đưa đây cho ta xem." "Chúng còn định bóc xuống, nhưng nó dán chặt quá không bóc được, đành phải sao chép lại rồi rửa sạch vết đi. Vừa rồi anh Lý Đức lại bóc được một tờ đưa cho chúng con xem, cũng mà in như tờ dán trên cửa này. Chúng con không dám giấu ông ạ." Nói xong họ trình tờ giấy lên, Giả Chính cầm xem thấy viết: "Tây bồi thảo cân đang tuổi xanh, trong An Thủy Nguyệt coi ni xanh, một người con trai nhiều gái trẻ, đĩ thỏa cờ bạc lắm trò xanh, con em hư hỏng cho coi việc, câu chuyện lạ đời trong phổ binh." Giả Chính xem xong tức quá, đầu choáng mắt hoa, liền bảo bọn họ không được rêu rao lên, khẽ sai người đi tìm các tường xung quanh hai phổ Vinh và Ninh xem còn có giấy như thế nữa không. đoạn ông ta lại cho người gọi Giả Liễn. Giả Liễn vội vàng đến. Giả Chính hỏi: Lâu này cháu có xem xét gì đến bọn Ni Cô và Đạo Cô ở Am Ma Thủy Nguyệt không? Dạ thưa không ạ, lâu này cháu Cần ở đó trông nom ạ. Cháu biết thằng Cần có trông nom được hay không? Chú hỏi như thế, chắc hẳn là cháu Cần có việc gì lôi thôi ở đấy ạ. Giả Chính thở dài: Hài, cháu xem cái giấy này viết cái gì đây? Giả Liễn xem xong nói: Lại có những việc như thế này ạ. Đang nói bỗng thấy Giả Dung chạy đến cầm một phong thư trên đề gửi ông hai mật, mở ra xem thì lại một bức thư lạc xanh giống như lá thư dán trên cửa. Giả Chính nói: Mau mau gọi lại đại đem 3-4 cỗ xe đến An Thủy Nguyệt, kéo bọn Ni Cô Đạo Cô về đây, không được nói lỡ chuyện, chỉ nói là trong phủ gọi. Bọn Ni Cô và Đạo Cô nhỏ ở Am Thủy Nguyệt lúc đầu mới đến đều do một Ni Cô già cai quản, hàng ngày dạy một ít kinh. Về sau Nguyên Phi không dùng nữa nên việc học tập của họ ngày một lười dần. Bọn con cái nhỏ ấy dần dần lớn lên đều biết đôi chút tình đời. Giả Cần vậy là người phong lưu, nghĩ rằng bọn phương quan đi tu chỉ là vì tính trẻ con, liền tìm cách đùa ghẹo. Không ngờ phương quan quả thật thành tâm tu hành. Giả Cần không dỗ dành được nó, liền đem mối tình ấy khêu gợi bọn Ni Cô Đạo Cô. Trong bọn Ni Cô có con Thám Hương, và trong bọn Đạo Cô có con Hạc Tiên là có vẻ yêu kiều xinh đẹp. Giả Cần liền đan díu với chúng, lúc nhàn rỗi cùng dạy họ đàn hát. Vào khoảng giữa tháng 10, Giả Cần lãnh lương tháng cho các Ni Cô ở Am Thủy Nguyệt, liền nghĩ ra một kế bảo bọn họ: Tôi đem tiền lương ra cho các cô, bây giờ trở vào thành không kịp, đành phải nghỉ lại đây. Trời rét quá, làm thế nào bây giờ? Hôm nay tôi có đưa theo ít rượu quả, chúng ta uống một đêm có được không? Bọn con gái đều cao hứng, liền bày đặt bàn mời bọn Ni Cô ở Am lại, chỉ có Phương Quan là không đến. Giả Cần uống vài chén rượu, liền bảo chơi tửu lệnh. Bọn Thám Hương nói: Chúng tôi đều không biết tửu lệnh ra sao cả, chỉ bằng chơi đánh toan, ai thua phải phạt một chén rượu, như thế không khoái chí hơn ạ? Người Ni Cô ở Am ấy nói: Trời mới mưa, uống bậy nói bậy như thế khó coi lắm. Hãy uống tạm vài chén, ai muốn về thì về, ai muốn tiếp cậu Cần thì đến tối, tha hồ mà uống, tôi cũng mặc. Đang nói thì thấy đạo bà vội vàng chạy vào nói: Bỏ mau đi, ông lại ở trong phủ đến đấy. Bọn Ni Cô vội vã thu dọn rồi bảo Giả Cần tránh đi. Giả Cần nhân uống mấy chén rượu, hăng lên nói: Tôi đưa lường tháng đến, sợ cái quái gì? Nói chưa xong đã thấy Lại Đại đi vào, Lại Đại thấy thế giận lắm. Nhưng vì Giả Chính dặn không được lộ chuyện nên đành giả vờ cười hỏi vớ vẩn: Cậu Cần cũng ở đây đấy à? Giả Cần vội vàng đứng dậy nói: Ông lại đến đây làm gì thế? Được cậu ở đây càng hay, mau mau bảo bọn Ni Cô và Đạo Cô thủ xếp lên xe vào thành, trong cùng chuyển gọi đấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đọc. đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Cần không biết vì sao còn muốn hỏi kỹ, lại đại nói: "Trời chiều rồi, mau lên để vào thành cho kịp." Bọn con gái đành phải cùng nhau lên xe, lại đại cưỡi lừa vội vàng dẫn họ vào thành. Từ lúc nghe thấy việc ấy, Giả Chính giận quá, không đến nha môn nữa, một mình ngồi trong thư phòng than thở. Giả Liễn cũng không dám đi đâu, bỗng thấy người coi cửa vào thưa: "Trong nha môn, đêm nay đáng lẽ ông Trương phải túc trực, nhưng ông Trương ốm, có đưa tin đến nhờ ông lớn là thay hộ mỗi đêm mà." Giả Chính định chờ đại lại về để xử việc Giả Cần, không ngờ lúc đó lại phải đến nha môn túc trực. Trong bụng bực bội cũng chẳng nói năng gì. Giả Liễn tới thưa: "Lại đại sau bữa cơm trưa mới đi ra, à mà Thủy Nguyệt lại cách thành những 20 dặm, dẫu đi nhanh cũng đến là canh 2 mới về đến nhà. Hôm nay chú lại phải đến phủ túc trực giúp cho người ta. Vậy xin chú cứ đi đi, lại đại về thì cháu bảo anh ta giữ bọn chúng lại, đừng nói gì cả. Đợi ngày mai chú về sẽ phân xử. Nếu thằng Cần có đến, cũng mà không cần nói rõ. Xem ngày mai khi gặp chú, nó sẽ nói thế nào." Giả Chính nghe nói có lý, đành đi túc trực ở nha môn. Giả Liễn nhân lúc rỗi định về phòng, vừa đi vừa giận thầm. Vì việc dùng Giả Cần là do vợ mình, muốn tránh vợ thì hiện vợ vẫn ốm, đành phải tạm thời chịu nhịn. Bọn người hầu cứ thế một truyền 10, truyền đến nhà trong, Bình Nhi biết trước, vội vàng nói với Phượng Thư. Phượng Thư hôm nọ bị khiếp sợ quá, ngủ không được, trong mình mỏi mệt sững sờ, đang nghĩ đến câu chuyện ở chùa Thiết Hạm. Nghe nói ở bên ngoài có người dán giấy nặc xanh, chị ta giật nảy mình hỏi: "Giấy dán nói việc gì thế?" Bình Nhi buột miệng trả lời vì không để ý nên nói lầm: "Có gì quan trọng đâu, chỉ là câu chuyện ở Am Mạn Đầu đấy thôi ạ." Phượng Thư vốn lo lắng sẵn, nghe nói là câu chuyện ở Am Mạn Đầu, có tật giật mình, sợ quá, nói không ra lời, hỏa bốc mạnh, mắt hoa, ho sù sụ, khạc ra một cục máu. Bình Nhi hoảng hốt lên, nói: "Ở Am Thủy Nguyệt thì chẳng qua là việc bọn đi câu đạo câu đấy thôi, mợ làm gì mà hoảng lên thế ạ?" Phượng Thư thấy nói là Am Thủy Nguyệt, tinh thần mới chấn tĩnh, liền nói: "Ai chả cái đồ ngu ngốc ở đâu, thế thì Am Thủy Nguyệt hay là Am Mạn Đầu? Ban đầu tôi nghe lầm, nói là Am Mạn Đầu, sau mới vỡ lẽ không phải là Am Mạn Đầu mà là Am Thủy Nguyệt ạ. Nên vừa rồi tôi quen miệng nói lầm là Am Mạn Đầu đấy thôi ạ." "Ta cũng biết là Am Thủy Nguyệt, chưa Am Mạn Đầu thì can gì đến ta? Việc ở Am Thủy Nguyệt nguyên là ta bảo cháu Cần trông nom, chắc là hắn no bớt xén lương tháng của họ chứ gì. Tôi nghe hình như không phải là chuyện lương tháng, mà là câu chuyện bẩn thỉu ạ." "Kệ xác nó, cậu hai đâu rồi?" "Dạ nghe nói ông lớn nổi giận nên cậu hai cũng phải ở luôn bên ấy ạ. Tôi nghe câu chuyện rắc rối, co dặn bọn họ không được làm ầm lên, không rõ là các bà đã biết chưa. Lại nghe nói ông lớn sai ông lại đi bắt bọn con gái rồi ạ. Giờ để tôi ra ngoài nghe ngóng xem sao. Theo ý tôi mợ hiện ốm, đừng nên nghĩ đến việc đấy." Đang nói thì Giả Liễn đi vào, Phượng Thư định hỏi, nhưng thấy chồng sắc mặt hầm hầm nên vờ làm như không biết. Giả Liễn ăn cơm trưa xong thì lai vượng vào nói: "Ngoại mời cậu ạ." Lại đại đã về rồi. Giả Liễn nói: "Thằng Cần có đến không?" "Dạ có ạ." "Anh đi ra nói với lại đại là ông lớn đi vắng. Hãy đem mà bọn con gái ấy giữ tạm trong vườn. Đợi mai ông lớn về sẽ đưa vào cung. Chỉ bảo thằng Cần ở lại trong thư phòng chờ tôi." Lai Vượng vâng lời đi ra. Giả Cần vào thư phòng, thấy bọn người hầu thì thầm chỉ trò với nhau chẳng biết họ nói gì. Xem tình hình này, Giả Cần thấy không phải ở trong cung gọi người, muốn hỏi thì lại không tiện, trong bụng ngờ vực. Bỗng thấy Giản Liễn đi xa, Giả Cần hỏi thăm sức khỏe, rồi buông tay đứng hầu, nói. Không biết quý phi truyền gọi bọn con gái vào cung, tức khắc có việc gì, làm chúng cháu phải chạy bờ hơi tai. May hôm nay cháu lại đưa tiền tháng cho họ, còn là chưa về, liền cùng ông lại về đây. Chắc cả chú đã biết ạ. Tao biết thế nào được, chỉ mày mới biết thôi. Giả Cần không biết đầu đuôi ra sao cũng không dám hỏi nữa, Giả Viễn nói. Việc mày làm giỏi thật, ông đặt giận đấy ruột đấy. Nào cháu có làm gì đâu ạ, tiền tháng này cũng phát đầy đủ, bọn con gái thì kinh kệ cũng đều thuộc cả. Giả Liễn thấy nói không ngờ đến việc xảy ra, lại hàng ngày hay chung chạ cười đùa với nhau, liền thở dài một tiếng nói. Tao muốn tát cho mày một cái, mày xem đây này. Nói xong hắn rút cái giấy nặc xanh ở trong ống giày vứt ra cho nó xem. Giả Cần xem xong mặt tái đi, nói. Ai làm thế này? Cháu có làm gì bậy bạ đâu mà họ giết cháu. Mỗi tháng cháu chỉ đưa tiền đi một lần, đâu có những việc ấy. Nếu ông về đánh hỏi cháu, thì cháu đến chết mất ạ. Mẹ cháu mà biết thì lại càng đánh chết cháu. Nói đến đó, hắn thấy không có ai, liền quỳ xuống kêu xin. Chú ơi, chú cứu cháu với ạ. Hắn gục đầu lạy lia lịa, nước mắt chảy tràn trề, Giản Liễn nghĩ thầm. Chú mình rất ghét những việc này. Nếu hỏi ra mà có thật, thì chắc chú giận lắm. Việc này vỡ lở ra, đã rất khó coi, lại làm cho đứa gián thư nặc danh càng đắc ý. Sau này việc nhà mình còn nhiều. Chỉ bằng nhân khi chú đi vắng, mình cùng lại đại bản bạc, cho quả quyết đi thì có thể yên ổn vô sự. Và lại hiện nay chẳng có ai chứng kiến việc này cả. Giản Liễn nghĩ vậy rồi nói. Mày đừng có giấu tao nữa. Việc mày làm vụ trộm, mày tưởng tao không biết à? Muốn vô sự thì khi ông đánh hỏi, mày phải nhất định cắn răng chối hết mới được. Cái đồ mặt dày kia, dậy đi. Nói xong Giả Liễn sai người gọi Lại Đại, một chốc Lại Đại đến, Giả Liễn đem chuyện ấy bàn với ông ta, Lại Đại nói. Cậu Cần làm thật khó coi quá, hôm nay lúc tôi đến am thì bọn họ đang uống rượu. Câu chuyện viết trên thư nặc danh nhất định là có. Giả Liễn nói. Thằng Cần đã nghe chưa? Không lẽ ông Lại cũng vu cho mày à? Lúc đó Giả Cần đỏ mặt lên không dám nói một lời, Giả Liễn lại phải nắm tay Lại Đại xin hộ. Ông giúp nó một tí, ông sẽ nói là tìm nó ở nhà đến. Ông đưa nó đi và nói là không gặp tôi. Đến mai ông thưa với ông lớn cũng không cần hỏi đến bọn con gái nữa. Chỉ gọi bà mối đến đem bán họ đi là xong. Lúc nào quý phi cần đến, chúng ta lại đi mua. Lại Đại nghĩ bụng. Nếu xin chuyện ra cũng vô ích, chỉ thêm tiếng xấu nên đành vâng lời. Giả Liễn bảo Giả Cần. Mày đi theo ông Lại, nghe ông ta bày vẽ cho, rồi cứ thế mà làm. Giả Cần cúi đầu tạ ơn rồi theo Lại Đại đi xa. Đến chỗ vắng người, Giả Cần lạy sụp Lại Đại. Lại Đại nói. Cậu ơi, cậu làm khó coi quá. Không biết ta mang tội với ai mới sinh ra chuyện thế này. Cậu nghĩ xem. Có ai thủ oán gì cậu không? Giả Cần nghĩ một lúc, thấy không có ai thủ oán cả, đành phải tiêu nghỉu đi theo Lại Đại. Hồi thứ 94, Giả Mẫu bày tiệc, thường hài đường nở hoa, bảo ngọc mất ngọc, biết tai ương sắp đến. Lại Đại dắt Giả Cần ra chờ Giả Chính về phân xử. Đêm ấy chẳng có việc gì. Bọn ni cô đạo cô được vào vườn hết sức vui mừng, muốn đi chơi khắp nơi trong vườn và sửa soạn để mai vào cung. Không ngờ Lại Đại dặn bọn bà già coi vườn và bọn hầu trai canh giữ, chỉ đem cho họ một ít cơm nước chứ không cho đi đâu nửa bước. Bọn con gái kia chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành phải ngồi đợi, đến sáng. Bọn A Hoàn trong vườn tuy có biết việc, đem bọn ni cô đạo cô đến để trong cung sai khiến, nhưng cũng không rõ đầu đuôi cho lắm. Đến sáng hôm sau, Giả Chính hết phiên ra về thì trên bộ đưa xuống sổ sách chi tiêu về công trình kiến trúc hai tỉnh, cần phải kiểm tra lập tức, nên không thể về nhà ngay. Giả Chính liền sai người về báo Giả Liễn. Khi lại đại về thì bảo cha hỏi cho rõ ràng, nên xử trí ra sao thì cứ xử trí, đừng có đợi ta. Giả Liễn vâng lời mừng thầm cho Giả Cần, sau lại nghĩ, nếu mình xử trí mà không có một tí dấu vết gì hết thì sợ chúng ngờ vực. Chỉ bằng cứ chỉnh với thím xem ý thím là thế nào. Dầu không hợp ý của chú, mình cũng không đến nỗi chịu lỗi. Hắn bèn vào trình với vương phu nhân. Hôm qua chú thấy giấy nặc danh rồi nổi giận, đã bắt thằng Cần và bọn Ni Cô đạo cô về phủ để tra xét. Hôm nay chú bận không có thời giờ tra hỏi, nên bảo cháu thư với thím, nên là xử trí ra sao ạ? Vương phu nhân nghe vậy ngạc nhiên bảo, cháu nói gì thế? Nếu mà thằng Cần mà như thế thì còn ra người nhà mình sao được? Nhưng cái quân nào dán giấy nặc danh ấy cũng đáng ghét. Những việc ấy có phải là việc nói càng được đâu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Học Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Liễn vào trình với vương phu nhân. Hôm qua chú thấy giấy nặc danh rồi nổi giận, đã bắt thằng Cần và bọn Ni Cô đạo cô về phủ để tra xét. Hôm nay chú bận không có thời giờ tra hỏi, nên bảo cháu thư với thím, nên là xử trí ra sao ạ? Vương phu nhân nghe vậy ngạc nhiên bảo, cháu nói gì thế? Nếu mà thằng Cần mà như thế thì còn ra người nhà mình sao được? Nhưng cái quân nào dán giấy nặc danh ấy cũng đáng ghét. Những việc ấy có phải là việc nói càng được đâu. Cháu hỏi thằng Cần xem có thật như thế hay không? Dạ, cháu hỏi nó rồi ạ, nhưng nó nói là không làm. Dầu có làm đi nữa thì một người đã làm bậy, khi nào nó lại chịu nhận? Nhưng cháu nghĩ rằng thằng Cần cũng không dám làm việc ấy. Nó cũng biết rằng có khi quý phi còn gọi đến bọn cô gái ấy. Nếu sinh chuyện ra thì làm thế nào? Theo ý cháu, muốn tra hỏi nó cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng tra hỏi ra rồi thì xử trí ra làm sao ạ? Giờ bọn con gái đi đâu rồi? Dạ, cháu đều giữ chặt ở trong vườn ạ. Họ có biết không? Họ cũng chỉ biết là đi sắm sửa để vào cung thôi, chứ bên ngoài không ai nói gì cả. Ừ, phải đấy, bọn ấy một giờ cũng không nên giữ lại. Trước kia ta đã bảo cho chúng nó về, các anh không nghe. Giờ đây chẳng xảy ra chuyện là gì. Cháu bảo lại đại, đem bọn chúng ra hỏi xem và nhà nó còn có bà con nào không, và đem giấy tờ cũ ra tra xét. Rồi chịu tốn mấy chục lạng bạc, thuê chiếc thuyền sai người đưa họ về quê. Cẩn thận trả lại tất cả giấy tờ cho họ, cứ làm như thế là xong chuyện. Nếu vì một vài đứa không tốt mà bắt cả bọn đều phải hoàn tục, thì sẽ mắc tội đấy. Nếu giao họ cho bọn bà mối, ở đây lụy mình, không đòi tiền, nhưng bọn họ thế nào cũng đem đi bán, còn ai sống chết mặc kệ. Thằng Cần thì cháu mắng cho nó một trận, bảo nó biết. Ngoài lúc tế tự hiếu hỉ, còn cấm không được vào đấy. Coi chừng mà chạm phải cơn giận của chú thì liệu hồn, kẻo chạy không kịp đấy. Cháu cũng nói với phòng kế toán bớt khoản chi tiêu ấy đi, rồi sai người truyền cho An Thủy Nguyệt biết rằng, ông lớn bảo, từ nay ngoài những khi đốt vàng thăm mộ, nếu các cậu có ai đến đấy thì không được tiếp đón. Hệ còn một chút tiếng xấu tung ra, thì ngay cả Ni cô già cũng phải đuổi đấy. Giả Liễn vâng lời đi ra, thuật lời Vương Phu Nhân cho Lại Đại biết và nói, ý của bà lớn bảo ông cứ làm như thế, xử trí xong, ông nói lại với tôi để tôi thưa lại với bà lớn. Ông xử trí nhanh lên, khi ông lớn về, ông cứ theo như lời bà lớn mà trình. Lại Đại nghe xong liền nói, bà lớn thật là nhân tử như Đức Phật, bọn người như thế mà còn sai người đưa về. Bà lớn đã có lòng tốt, thì ta cũng phải chọn người tốt mà giao việc. Anh Cần thì xin cậu bảo bàn giúp, còn cái thằng sán giấy thì để tôi tìm cách tra cho ra, trị cho nó một mẻ mới được. Giả Liễn gật đầu nói, phải đấy. Liền gọi Giả Cần đến xử lý, Lại Đại cũng vội lĩnh Ni cô ra theo ý Vương Phu Nhân mà làm. Đến chiều, Giả Chính về, Giả Liễn và Lại Đại trình lại. Giả Chính vốn là người không hay sinh chuyện, nghe nói xong cũng cho qua. Riêng có bọn Vô Lại, nghe nói phủ giả cho ra 24 con gái trẻ, ai mà chẳng mơ tưởng. Rốt cuộc, bọn con gái ấy có về được đến nhà hay không, không ai biết và cũng khó lòng mà đoán trước được. Tử Quyên thấy Đại Ngọc bệnh đã khỏi, ở trong vườn cũng chẳng có việc gì. Nghe nói, sắp sửa đưa bọn Ni cô vào cung, chị ta không biết là việc gì, liền đến bên nhà giả mẫu để dò xem. Vừa gặp, khi Uyên Ương rảnh việc đi ra, hai người ngồi nói chuyện phiếm. Khi nhắc đến việc Ni cô, Uyên Ương lấy làm lạ, nói, tôi chẳng nghe thấy gì cả, để rồi hỏi mợ hai thì biết. Đang nói thì có hai người đàn bà bên nhà phó thí sai sang hỏi thăm sức khỏe của giả mẫu. Uyên Ương định mời lên nhà, hai người thấy giả mẫu đang ngủ trưa, liền nói chuyện với Uyên Ương một lúc rồi ra về. Tử Quyên hỏi, người nhà ai sai đến thế ạ? Uyên Ương nói, thật đúng chán, nhà họ có cô con gái cũng khá xinh. Họ rất nhét ra hàng của quý phi, ở trước mặt cụ, khi nào hỏi cũng khoe cô nhà họ xinh đẹp tử tế, lại biết giữ gìn lễ độ, ăn nói dễ nghe, tay chân khéo léo, biết viết chiết tính, thờ người trên rất hiếu kính, đối đãi với người dưới rất hiền hòa. Khi nào đến là họ bịa ra một tràng những điều như thế để cho cụ nghe, tôi nghe đến phát ngấy. Bọn bà già ấy thật làm cho người ta phải chán, thế mà cụ lại hay nghe những chuyện ấy. Cụ thì không kể gì, chỉ lạ cho cậu bảo, thường ngày thấy bà già thì ghét, nhưng hãy thấy bọn ấy thì lại ưa, chị bảo có lạ không? Vừa rồi bọn họ còn đến nói, cô nhà họ hiện nay có rất nhiều nhà đến giảm, nhưng ông nhà hơi tiếc không bằng lòng gả cho ai cả, chỉ muốn thông gia với những nhà như nhà chúng ta thôi. Bọn họ khoe khoang nịnh hót, làm cụ cũng phải siêu lòng. Tử Quyên nghe nói, ngần người ra vờ hỏi, nếu cụ thích, sao không giảm cho cậu bảo? Uyên Ương vừa muốn nói rõ duyên cớ thì nghe trên nhà gọi, cụ đã dậy đấy. Uyên Ương vội vàng lên nhà, Tử Quyên đành phải đứng dậy ra về. Chị ta vừa đi vừa nghĩ, cả thiên hạ phải chăng chỉ có một mình Bảo Ngọc? Người này cũng muốn, người khác cũng muốn, cô nhà mình lại càng đâm ra mê mẩn. Xem tâm tình cô ta, nhất định là cô ta nhắm vào Bảo Ngọc rồi. Lần này lượt khác đâm ra bệnh tật, không phải vì việc ấy thì còn là gì nữa. Câu chuyện vàng hạt trong nhà này còn rộn lên, chưa ra sao, giờ đây lại thêm một cô phó nào đó nữa, thì thật đáng nguy. Mình xem chừng thì bụng cậu Bảo Ngọc cũng nhắm vào cô mình. Nhưng giờ đây nghe Uyên Ương nói, thì lại ra thấy người này yêu người ấy, có phải là phụ lòng của cô mình không? Tử Quyên lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện Đại Ngọc, nhưng khi nghĩ sâu chút nữa thì ngay cả thân mình cũng chưa biết ra sao, thành ra cứ ngơ ngẩn. Chị ta nghĩ nên khuyên Đại Ngọc đừng có uổng công nghĩ ngợi, nhưng lại sợ cô ta buồn giận mà để vậy thì thật tội nghiệp. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, bất giác thấy bực bội rồi lại tự gắt thầm. Mày lo hộ cho người ta làm gì? Nếu quả thật cô Lâm mà lấy cậu Bảo Ngọc thì tính tình cô ta cũng khó mà hầu hạ. Tính tình Bảo Ngọc tốt nhưng lại tham nhiều nuốt không trôi. Mình khuyên người ta đừng bận lòng vô ích, mà chính mình mới thật đang bận lòng vô ích đấy. Từ nay về sau mình chỉ hết lòng hầu hạ cô, còn việc khác thì thay kệ. Tử Quyên nghĩ thế trong lòng cảm thấy khoan khoái. Khi về đến quán Tiêu Tương thì thấy Đại Ngọc đang ngồi một mình trên giường xem lại những bản thơ văn làm từ lúc trước. Đại Ngọc ngước mắt thấy Tử Quyên liền hỏi: Chị đi đâu về đấy? Dạ hôm nay tôi đi thăm bọn chị em một tí ạ. Chị đi tìm chị Thập Nhân phải không? Tôi tìm chị ta làm gì ạ? Đại Ngọc lại nghĩ, chẳng biết tại sao mình lại buột miệng nói câu ấy. Tự mình cảm thấy khó coi liền gắt: Chị tìm chị ấy hay không thì có can gì đến tôi? Thôi đi rót cho tôi chén trà đi. Đang cởi thầm trong bụng rồi đi pha trà, bỗng nghe trong vườn có tiếng xôn xao, chẳng biết vì sao. Tử Quyên một mặt đi pha trà, một mặt sai người đi dò xem. Người ấy về nói: Cây hải đường ở viện Di Hồng có mấy chồi khô đã lâu, cũng chẳng có ai bón tưới. Hôm nay cậu Bảo đến xem, có một chồi đâm cành, hình như lại nảy mầm. Chẳng người nào tin, cứ để mặc. Hôm nay nó bỗng nở ra một bông hoa rất đẹp. Mọi người đều lấy làm lạ đua nhau đến xem, cả cụ và bà hai nghe tin cũng đến. Vì thế mợ cả sai người quét dọn lá trong vườn, nên họ đang gọi nhau đến. Đại Ngọc nghe nói biết là xả mẫu đến, liền đi thay quần áo và bảo Tuyết Nhạn đi dò xem. Nếu cụ đến thì về ngay tin cho ta biết nhé. Tuyết Nhạn đi một lát chạy về nói: Cụ, bà hai và nhiều người khác đều đến cả, mời cậu đi thôi ạ. Đại Ngọc soi gương vuốt lại mái tóc một tí, liền vịn vai Tử Quyên cùng đến viện Di Hồng, thì thấy giả mẫu đã ngồi trên cái giường Bảo Ngọc thường nằm. Rồi Đại Ngọc liền nói: Xin chúc bà mạnh khỏe. Rồi cô ta lùi lại chào Hình phu nhân, Vương phu nhân. Đại Ngọc cùng mấy chị em Lý Hoàn, Thám Xuân, Hình Tụ Yên chào hỏi nhau. Chỉ có Phượng Thư không đến, Sử Tương Vân thì vì ông chú được đội về kinh nên sai người đón cô ta về. Tiết Bảo Cầm thì theo chị là Bảo Thoa về ở bên nhà. Bọn chị em họ Lý vì thấy trong vườn dạo này xảy ra nhiều việc nên thím Lý đem ra ngoài ở. Vì thế hôm nay Đại Ngọc chỉ thấy có mấy người. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người nói cười một lúc bàn tán câu chuyện hoa nở kỳ quặc. Giả mẫu nói, hoa này đáng lẽ nở vào vòng tháng 3. Bây giờ tuy vào tháng 11, nhưng vì tiết trời chậm, cũng còn như là tháng 10. Chính tiết tiểu dương xuân còn ấm áp, cho nên là hoa nở cũng phải. Vương phu nhân nói, bà từng trải nhiều nói rất đúng, việc này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hình phu nhân nói, tôi nghe nói cây này chết khô một năm nay rồi, tại sao lại nở hoa trái mùa thế này? Thế nào cũng có duyên cớ gì đây? Lý Hoàn cười nói, bà và mẹ đều nói đúng cả, cứ ý nghĩ dại dột của con thì chắc là chú Bảo sắp có việc mừng, cho nên là hoa đến báo tin trước đấy ạ. Thám Xuân tuy không nói như trong bụng nghĩ thầm, chắc là không phải điểm tốt, vật gì cũng thế, thuận thì tốt, nghịch thì xấu. Có cây biết vận trời, nảy nở không đúng thời, chắc là yêu quái gì đây. Nhưng cô ta không nói ra, riêng có Đại Ngọc trong lòng xúc động liền cao hứng nói. Ngày xưa nhà họ Điền có cây kinh, khi ba anh em ra ở riêng, cây ấy chết khô. Sau đó anh em họ cảm động, lại ở chung với nhau như trước, thì cây kinh lại sống lại. Đủ biết cây cối cũng gắn bó với người. Này anh hai chăm chỉ học hành, cậu mở vui mừng, cho nên cây này cũng sống lại và nở hoa thế hả? Giả mẫu và vương phu nhân nghe vậy, vui mừng liền nói. Cháu Lâm mà so sánh có lý lắm. Đang nói thì bọn Giả Xá, Giả Chính, Giả Hoàn và Giả Lan đều đến xem hoa. Giả Xá nói, chắc là hoa báo điểm xấu, theo ý tôi thì nên chặt đi. Giả Chính nói, người ta hay nói thấy vật quái không lấy làm quái, thì vật quái ấy cũng mất, cần gì mà chặt, cứ mặc nó thôi. Giả mẫu nghe thế liền nói, người nào nói nhảm đấy, người ta có việc tốt đẹp, quái với quỷ gì. Việc tốt ta thì các người đều hưởng, việc không tốt thì một mình ta chịu cho, không được nói vậy. Giả Chính nghe thế không dám nói gì, liền cùng Giả Xá đi ra. Giả mẫu cao hứng, liền gọi bọn nhà bếp mua sắm sửa tiệc rượu để cùng thưởng hoa, lại bảo. Đại Ngọc, cháu Hoàn, cháu Lan, mỗi đứa làm một bài thơ mừng. Cháu Lâm mà vừa rồi ốm dậy, không bắt lo lắng suy nghĩ, có cao hứng thì sửa chữa thơ cho họ. Giả mẫu lại nói với bọn Lý Hoàn, các cháu hòa đều cục uống rượu với ta. Lý Hoàn vâng dạ rồi ngoảnh lại cười bảo Thám Xuân, tại cô sinh chuyện ra đấy. Đã không bảo chúng tôi làm thơ, sao lại bảo chúng tôi sinh chuyện? Thì xã Hải Đường chẳng phải do cô lập ra là gì, này là cây Hải Đường này cũng định vào thi xã đấy. Mọi người nghe nói đều cười, một lúc cỗ rượu bày ra, ai nấy đều muốn lấy lòng Giả mẫu, nên đều nói những câu vui mừng cả. Bảo Ngọc đứng dậy, rót rượu, làm ngay 4 câu thơ, viết ra đọc cho Giả mẫu nghe. Cây Hải Đường kia bỗng héo hoài, giờ sao hoa nở, nở vì ai? Phải chăng thèm Bắc dâng điềm thọ? Ngày nhân dương về, nở chúc mai. Lý Hoàn cũng là một bài viết ra và đọc. Giáp xuân cây cỏ nảy mầm, trái tiết cây đường vẫn có hoa. Mới biết trên đời bao việc lạ, tháng đông hoa nở có nhà ta. Giả Lan viết lại tử tế chỉnh lên Giả mẫu, Giả mẫu bảo Lý Hoàn đọc. Khói đọng trước sân màu đẹp úa, sương đầm sau tuyết vẻ hồng tươi. Đừng cho hoa nọ loài vô giác, vui góp thêm vào chén họp vui. Giả mẫu nghe xong nói, ta không hiểu thơ lắm, nhưng nghe ra thì thơ chắc Lan hay, thơ cháu Hoàn không hay. Thôi, các cháu lại đây ăn cơm đi. Bảo Ngọc thấy giả mẫu vui càng thêm hào hứng, nhân nghĩ thầm, năm tĩnh văn chết, cây hải đường khô, nay cây hải đường tươi lại, người trong viện, chẳng ít ai nấy cũng được mạnh khỏe cả, chỉ tiếc tĩnh văn không sống lại được như hoa mà thôi. Bảo Ngọc lại đổi vui làm buồn, bỗng lại nhớ đến hôm trước đây, Xảo Thư nhắc đến việc Phượng Thư định đem con Năm vào nhà mình, liền nghĩ. Hoặc giả hòa này vì con Năm mà nở cũng chưa biết chừng. Rồi anh ta lại đổi buồn làm vui, cười nói như thường. Giả mẫu ngồi một lúc rồi vịn vai Chân Châu đi ra, Vương phu nhân cũng theo sang, bỗng thấy Bình Nhi cười hớn hở chạy lại, và nói. Mở cháu biết cụ thưởng hoa ở đây, nhưng không sang được nên bảo cháu qua hầu hạ cụ và bà. Lại còn có hai tấm lụa hồng đưa biếu cậu bảo. Bọc bông hoa ấy, gọi là lễ mừng ạ. Tập nhân tới nhận và đưa trình giả mẫu xem, giả mẫu cười và nói. Thật là con Phượng, làm việc gì cũng đường hoàng mới mẻ, rất đã có thú vị. Tập nhân cười nói với Bình Nhi. Nhờ chị về thay lời cậu bảo cảm ơn mợ hai dùm ạ. Nếu có điều đáng mừng, thì cũng là mừng chung ạ. Giả mẫu nghe xong cười nói. Ai chà, thế mà ta quên mất. Cháu Phượng à, tùy ốm mà vẫn nghĩ chủ đáo. Món nà lễ nó đưa, cũng à khéo đấy. Giả mẫu vừa nói, vừa cùng mọi người đi ra. Bình Nhi nói riêng với tập nhân. Mợ hai nói, hoa nở kỳ quá, nên là bảo chị cắt một mảnh lụa đỏ treo lên trên, thì sẽ ứng vào việc vui mừng. Và sau này cũng đừng cho là việc lạ, mà bàn tán mãi. Tập nhân vâng lời, tiễn Bình Nhi đi ra. Hôm đó, Bảo Ngọc đang mặc một chiếc áo da lông, nghỉ ở nhà, nghe nói hoa nở vội vàng ra xem. Anh ta xem hoa, ngắm nghía ngây ngất, rồi đâm ra nghĩ ngợi. Say sưa nhìn ngắm hoa, quên hết cả những chuyện vui mừng, tan hợp. Bỗng nghe nói giả mẫu sắp đến, liền mặc chiếc áo da cáo và khoác một chiếc áo ngoài bằng da cáo màu huyền, đi ra đón tiếp giả mẫu. Nhân vì thay áo vội vàng nên không kịp đeo viên ngọc thông linh. Đến khi giả mẫu về rồi, Bảo Ngọc lại mặc áo như cũ. Tập nhân thấy trên cổ Bảo Ngọc không đeo ngọc, liền hỏi. Viên ngọc đâu rồi ạ? Vừa rồi vội vàng thay áo, tôi gỡ ra đẻ trên bàn, chưa không đeo. Tập nhân ngoảnh nhìn trên bàn không thấy viên ngọc, tìm khắp nơi chẳng thấy đâu có. Tập nhân sợ toát mồ hôi, Bảo Ngọc nói. Ai, đừng có hoảng lên, nó chỉ ở trong nhà này thôi, hỏi những người hầu thì biết. Tập nhân tưởng là bọn Sạ Nguyệt giấu đi, đe dọa mình, liền cười nói. Con xanh kia mày định đùa à? Mày giấu viên ngọc đâu rồi? Khéo mà mất thì cả tụi đừng có hòng sống đấy. Sạ Nguyệt nghiêm nét mặt nói. Chị nói cái gì thế? Chơi đùa cũng tùy cái chứ. Việc này có phải là chuyện trẻ con đâu. Chị đừng có nói nhảm. Chị lú lẫn rồi đấy. Cứ nhớ lại xem để ở đâu. Bây giờ lại vung vạ cho người ta à? Tập nhân thấy họ nói như thế, biết không phải chúng đùa, liền hoảng lên, nói. Trời Phật ơi, ông trẻ ơi, ông để ở đâu rồi? Bảo Ngọc nói. Tôi nhớ rõ ràng là để trên bàn. Các chị tìm lại xem. Tập nhân và Sạ Nguyệt cũng không dám nói cho người ngoài biết, cứ đi tìm các nơi. Tìm mãi hơn nửa ngày vẫn không thấy tăm hơi. Họ tìm khắp dương, đổ cả cháp ra, không có chỗ nào là không lục đến. Sau nghi cho những người đến vừa rồi, không biết ai đã lấy đi chăng, tập nhân nói. Những người đến đây, ai lại không biết viên ngọc ấy là bản mệnh của con người, còn dám lấy làm gì? Các chị hãy khoan nói lộ ra, mau mau đi hỏi các nơi, nếu có cô nào đùa lấy đi thì lại lục họ mà xin về đây. Nếu là bọn A Hoàn nhỏ lấy trộm, hỏi ra được, cũng đừng trình báo lên trên nhà biết. Bất luận, chúng muốn cái gì cũng đổi, miễn sao tìm thấy viên ngọc là được. Đây không phải là việc nhỏ đâu, mất cái này còn nguy hiểm hơn, mất cả cậu hai nữa kia đấy. Bọn Sạ Nguyệt và Thu Văn vừa đi ra, tập nhân lại theo ra dặn. Những người vừa ăn cơm ở đây, thì hãy khoan hỏi, hỏi không ra lại sinh nhiều chuyện không hay. Bọn xạ nguyệt nghe lời, chia nhau đi tìm. Người nào người nấy chẳng hiểu ra sao, đều sợ hãi, nghi ngờ. Hai người vội vàng trở về, ngơ ngác nhìn nhau. Bảo Ngọc cũng sợ ngẩn người ra. Tập nhân hoảng lên, khóc không ra nước mắt, không biết tìm ở đâu lại không dám đi trình. Những người ở viện Di Hồng đều ngật ra như tượng gỗ. Khi các người đang ngơ ngác, thì các nơi nghe tin đều chạy đến. Thám Xuân bảo đóng cửa vườn, bọn hai bà già dẫn hai a hoàn đến các nơi tìm lại lần nữa. Một mặt họ báo tin cho các người. Hễ ai tìm được, sẽ có trọng thưởng. Một là muốn khỏi mang vạ lây, hai là nghe nói có thưởng to nên ai nấy đều ra sức tìm kiếm khắp nơi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Khi các người đang ngơ ngác, thì các nơi nghe tin đều chạy đến. Thám Xuân bảo đóng cửa vườn, bọn hai bà già dẫn hai a hoàn đến các nơi tìm lại lần nữa. Một mặt họ báo tin cho các người. Hễ ai tìm được, sẽ có trọng thưởng. Một là muốn khỏi mang vạ lây, hai là nghe nói có thưởng to nên ai nấy đều ra sức tìm kiếm khắp nơi, cả từ các hố xí. Ai ngờ viên ngọc ấy chẳng khác gì cái kim thêu, tìm một ngày trời chẳng thấy tâm tích. Lý Hoàn hoảng lên nói. Việc này không phải là việc chơi đâu, tôi xin nói một câu vô phép đi. Mọi người nói. Câu gì ạ? Sự tình đã đến nước này, cũng không quản gì nữa. Hiện nay ở trong vườn, ngoài chú Bảo ra thì đều là đàn bà con gái cả. Xin là các chị, các em, các cô, bảo bọn A Hoàn, theo hầu đều phải cởi áo để khám xét. Nếu vẫn không ớm ra, thì bọn A Hoàn đi xiết bọn bà già và bọn A Hoàn làm việc nặng. Không biết như thế có được không? Mọi người đều nói. Nói thế cũng có lý đấy hả? Hiện nay đông người lắm chuyện, ngày gian lẫn lộn, làm như thế họ cũng khỏi phải tai tiếng. Riêng Thám Xuân không nói gì cả. Bọn A Hoàn đều bằng lòng. Bình Nhi nói, xin khám tôi trước đi. Rồi đến mọi người đều lần lượt cởi áo, Lý Hoàn lục soát cẩn thận. Thám Xuân gắt, chị cả, chị làm cái trò chẳng có thể thống gì cả. Đời nào ăn trộm lại còn giấu ở trong người. Viên ngọc ấy ở trong nhà là bảo bối, nhưng đưa ra ngoài người ta không rõ, thì chỉ là vật bỏ đi, ai ăn trộm nó làm cái gì? Tôi nghĩ thế nào cũng có người chơi ác thế. Mọi người nghe nói thế lại không thấy giả hoàn ở đấy, mà hôm qua thì nó chạy lung tung khắp nhà nên ai cũng nghi cho nó. Có điều không dám nói rõ, Thám Xuân lại nói. Chơi ác có tiếng, chỉ có giả hoàn thôi. Các chị cho người khẽ bảo nó tới đây, khuyên nó đưa ra, rồi dọa, đừng để nó rêu rao lộ chuyện, thế là xong việc. Mọi người đều gật đầu khen phải, Lý Hoàn nói với Bình Nhi. Việc này phải nhờ chị đi dùng mới xong ạ. Bình Nhi vâng lời vội vàng ra đi, một chút cùng xả hoàn đến. Mọi người làm bộ như không có chuyện gì. Mọi người pha trà, để sẵn trong phòng, rồi đều kiếm cớ lánh đi một nơi, chỉ để Bình Nhi dỗ nó. Bình Nhi cười nói với xả hoàn. viên ngọc của anh hai cậu mất rồi. Cậu có thấy không ạ? Giả Hoàn nghe nói, mặt đỏ lên, trừng mắt nói. Người ta mất đồ vật, sao chị lại gọi tôi đến? Nghi ngờ cha hỏi tôi là kẻ trộm, đã can án hay sao? Bình Nhi thấy thế, không dám hỏi nữa, liền cười lấy lòng, nói. Không phải thế đâu, vì nghĩ cậu ba cất đi để dọa chúng nó chơi, cho nên tôi hỏi xem có thấy không, để cho bọn chúng biết đường mà ớm ạ. Ngọc của anh ta thì ở trong nhà anh ta. Thấy hay không cứ hỏi anh ta sao lại hỏi tôi? Các chị đều chiều chuộng nâng niu anh ta, được cái gì chẳng thấy hỏi tôi, mà hễ mất cái gì là đến vặn vẹo tôi. Nói xong nó đứng dậy bỏ đi, mọi người không tiện giữ lại. Bảo Ngọc hoảng lên nói, chỉ vì cái ấy mà xin chuyện, tôi không cần mà các chị cũng đừng tìm nữa. Thấy Hoàng đi ra, thế nào nó cũng làm ầm lên. Thế chẳng phải là sinh chuyện hay không? Bọn tập nhân hoảng sợ khóc van. Ông trẻ ơi, ông cho viên ngọc mất đi không quan hệ gì. Chứ trên nhà mà biết thì bọn chúng tôi đều phải tan xương nát thịt đấy. Mọi người càng thêm hoảng sợ, biết rằng việc này không thể che giấu được nữa, đành phải bàn cách để trình với giả mẫu. Bảo Ngọc nói, ta chị cũng không phải bàn bạc gì, chỉ nói tôi đập vỡ đi là xong. Bình Nhi nói, cậu ơi, cậu nói chơi đấy chứ, bể trên sẽ hỏi tại sao mà đập vỡ, thì các chị ấy cũng chết thôi. Giả sử cụ hỏi đập vỡ thì mảnh ở đâu, ta sẽ trả lời như thế nào? Bảo Ngọc nói, hay nói đổ là tôi ra ngoài làm rơi mất rồi. Mọi người nghĩ một lúc rồi nói, câu nói ấy còn có thể lấp liếm cho qua đi được. Nhưng hay hôm nay cậu không đi học, cũng không đi đâu kia mà. Sao lại không? Hôm kia tôi có đi xem hát ở Phủ Lâm An Bá. Cứ nói là hôm ấy tôi làm rơi mất là xong. Thám Xuân nói, thế cũng không ổn đâu. Mất từ hôm kia sao không chỉnh ngay? Mọi người đang nghĩ ngợi miên man định bịa đặt để nói dối. Bỗng nghe dì Triệu vừa la vừa khóc chạy đến nói. Các chị à, mất đồ mất vật, tại sao không đi tìm, lại sai người tra khảo riêng thằng Hoàn. Tôi dắt thằng Hoàn tới đây giao cho các chị. Là người hay nghịch hót bề trên, muốn giết muốn bổ nó, tùy các chị. Nói đến đó, dì Triệu đẩy Giả Hoàn một cái và quát. Cái thằng sặc này, thú tội mau đi. Giả Hoàn nổi cáu cũng khóc ầm lên, Lý Hoàn đang định khuyên giải thì nghe A Hoàn nói. Bà hai đã đến hả? Bọn tập nhân không biết lẩn tránh vào đâu, Bảo Ngọc vội vàng ra đón. Dì Triệu cũng tạm im lặng và theo ra. Vương phu nhân thấy mọi người đều có vẻ lo sợ mới tin câu chuyện vừa rồi là có thật, liền nói. Viên ngọc ấy mất thật à? Mọi người đều không dám lên tiếng, vương phu nhân vào ngồi trong nhà gọi tập nhân ra hỏi. Tập nhân hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, ứa nước mắt, định thưa lại. Vương phu nhân nói, mày đứng dậy, mau mau sai người đi tìm cho kỹ đi, cuống quýt lên thì được cái gì. Tập nhân nghẹn ngào, nói không ra lời, Bảo Ngọc sợ tập nhân nói thẳng ra, liền nói. Thưa mẹ, việc này không can gì đến tập nhân ạ. Hôm trước đi nghe hát ở Phủ Lâm An Bá. Còn là chót đánh rơi ở ngoài đường rồi ạ. Sao lúc đó không có đi tìm ngay? Còn sợ à, chúng biết nên không nói, đã bảo bọn Bồi Dính tìm khắp nơi rồi ạ. Nói nhảm, hiện nay không phải là phiên tập nhân hầu hạ thay quần áo cho con hay sao? Lúc còn về các vật như khăn tay túi thêu, thiếu cái gì nó phải hỏi rõ, huống chi là viên ngọc, lẽ nào à? Nó lại không hỏi. Bảo Ngọc không biết trả lời thế nào. Dì Triệu nghe nói, đắc ý, vội đỡ lời. Cái đồ vật đánh rơi ở ngoài, cũng vu vạ cho thằng Hoàn. Nói chưa dứt lời, vương phu nhân quát. Người ta đang nói chuyện này, dì lại nói những điều không liên quan gì đến công việc hết. Dì Triệu im lặng không dám nói nữa. Lý Hoàn, Thám Xuân cơ sự thật thư lại với vương phu nhân. Vương phu nhân hoảng hốt chảy nước mắt, định chỉnh rõ với giả mẫu rồi sai người sang hỏi những người hôm qua cùng đến với hình phu nhân. Phượng Thư đang ốm, nghe nói Bảo Ngọc mất ngọc, biết rằng vương phu nhân đã qua bên ấy, nghĩ tránh cũng không được liền vịn vai Phong Nhi vào trong vườn. Lúc ấy vương phu nhân đứng dậy định về, Phượng Thư miệng run run nói. Thím mạnh giỏi ạ. Bọn Bảo Ngọc đều chạy lại hỏi thăm sức khỏe của Phượng Thư. Vương phu nhân nói. Chị à, cũng nghe nói à. Có phải là việc lạ không? Vừa mới ló ra một tí đã mất ngay. Tìm không thấy đâu nữa. Chị thử nghĩ xem, kể từ các A Hoàn bên cụ cho đến Bình Nhi nhà chị. Ai là người không cẩn thận? Ai là người có bụng dạ độc ác như thế? Ta định chỉnh với cụ phải tra hỏi cho ra mới được. Không thì làm mất bản mệnh của thằng Bảo Ngọc mất. Phượng Thư nói, nhà ta nhiều người lắm chuyện. Người xưa hay nói, biết người biết mặt, biết lòng làm sao. Chắc đâu ai cũng là người tốt, nhưng nếu làm sầm lên, người ta biết, thì cái đứa trộm ngọc sợ cụ cha ra, nó sẽ chết không có chỗ chôn. Đầm liều đem tiêu hủy viên ngọc đi cho mất tích, thì còn biết tìm vào đâu nữa ạ? Theo ý cháu, cứ nói là chú Bảo vốn không thích gì viên ngọc ấy, mất đi cũng không quan hệ gì. Cốt sao mọi người giữ kín đáo một tí, đừng để cụ và ông lớn biết là được. Mặt khác, ta ngấm ngầm sai người đi tìm hỏi các nơi, lừa cho họ đưa ra. Sẽ vừa tìm thấy ngọc, vừa bắt được kẻ trộm, chẳng hay thím nghĩ thế nào ạ? Vương phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chị nói cũng có lý đấy, nhưng giấu ông nhà sao được. Liền gọi giả hoàn lại bảo. Anh hai mày mất viên ngọc, chỉ hỏi qua mày một câu, sao mày lại làm ẩm lên thế? Nếu người ta nghe thấy hủy hoại viên ngọc đi, thì mày có sống được không? Giả hoàn khiếp sợ vừa khóc vừa nói. Từ nay còn không dám làm ẩm lên nữa hả? Dì Triệu nghe nói như thế cũng không còn dám hé răng. Vương phu nhân liền dặn dò mọi người. Ta cho còn có nơi chưa tìm đến, chưa trong nhà này nó bay đi đâu được, nhưng không được rêu rào ra ngoài. Hạn cho tập nhân trong 3 ngày phải tìm cho ra, không tìm ra thì có lẽ cũng không sống được nữa. Lúc bấy giờ cả nhà đừng có hỏng sống yên ổn. Nói xong, bà ta bảo Phượng Thư cùng đi sang nhà hình phu nhân để bàn chuyện đi tìm viên ngọc. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới, cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Ở bên này, bọn Lý Hoàn bàn tán xôn xao, truyền gọi cả những người coi vườn đến. Bảo khóa cửa vườn lại, rồi gọi vợ Lâm Chi Hiếu, nói nhỏ đầu đuôi với bà ta và bảo. Dặn người ở cửa trước cửa sau, trong 3 ngày, bất luận là trai gái, tất cả những người hầu hạ, ở trong thì đi lại được, còn ở ngoài thì nhất luật cấm. Cứ nói rằng trong này bị mất đồ vật, chờ khi nào ốm được mới cho người ta đi. Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời nói. Trước đây ở nhà tôi cũng mất một vật chẳng quan trọng gì, nhưng ông Lâm nhà tôi cứ muốn cho rõ ràng, liền ra phố, tớm một ông thầy, đoán chữ tên gọi là Lão Lưu Mồm Sắt gì đó. Viết ra một chữ là ông ta đoán rất rõ ràng. Cứ như thế, về tìm quả nhìn thấy ngay đấy ạ. Tập nhân nghe nói như thế, liền nằn nỉ với bà ta. Bà Lâm ạ, phiền bà mau mau về nhà ông, hỏi hộ chúng tôi xem ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời đi xa, Hình Tụ Yên nói. Bọn đoán chữ xem quẻ ở ngoài không ăn thua gì đâu. Khi ở miền Nam tôi nghe nói, Diệu Ngọc chiếu cầu tiên, sao không nhờ cô ta cầu để hỏi xem ạ? Và lại nghe nói, viên ngọc ấy vốn có phép tiên mầu nhiệm, chắc có thể hỏi ra được đấy ạ. Mọi người đều lấy làm lạ, nói. Chúng ta thường gặp cô ấy luôn, sao không bao giờ nghe cô ta nói ạ? Sạ Nguyệt vội vàng nói với Tụ Yên. Người khác mà nói thì cô ta không bằng lòng đâu. Tôi xin là cúi đầu lạy cô, nhờ cô đi ngay cho ạ. Nếu hỏi ra được manh mối, thì trọn đời tôi không quên ơn cô ạ. Nói xong vội vàng khấu đầu làm lễ, Tụ Yên vội vàng ngăn lại. Mọi người đều dục Tụ Yên đi mau đến Am Lũng Thúy nhờ Diệu Ngọc cầu tiên giúp cho. Vừa lúc ấy thì vợ Lâm Chi Hiếu vào nói. May lắm các cô ạ, ông Lâm nhà tôi đi đoán chữ về, nói viên ngọc ấy nhất định sẽ không mất, sau này thế nào cũng có người đưa trả. Mọi người nghe nói đều nửa tin nửa ngờ, riêng Tập Nhân và Sạ Nguyệt thì mừng rú lên. Thám Xuân nói. Đoán chữ gì thế hả? Vợ Lâm Chi Hiếu nói. Họ nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết, chỉ nhớ là nói chữ thưởng, có nghĩa là thưởng cái gì cho người ta đấy. Ông Lưu mồm sắt chẳng hỏi han gì, nói ngay mất đồ vật phải không? Lý Hoàn nói. Thế đã giỏi rồi ạ. Ông ta còn bảo chữ thưởng phía trên là chữ tiểu, phía dưới là chữ khẩu, có nghĩa là vật ấy có thể ngậm ở trong mồm được, nhất định là loại hạt châu, hòn ngọc gì đấy. Mọi người nghe đều khen. Ôi, thật là thần tiên. Thế rồi ông ta nói gì nữa à? Ông ta nói chữ bối, liền bên dưới là chữ thưởng, nếu tách ra thì không thành chữ kiến, chẳng phải mất đi là gì. Vì bên trên chữ ấy có thể ngắt ra thành chữ đương, cho nên ông ta bảo, mau mau đến hiệu cầm đồ mà tìm. Ông ta lại nói là chữ thưởng, thêm chữ nhân, vắt bên là thành chữ thường, có nghĩa là trả lại, cho nên là tìm đến hiệu cầm đồ sẽ có người. Có người thì sẽ chuộc được, chẳng phải được người ta trả lại là gì. Mọi người đều nói, đã thế thì hãy bắt đầu tìm ở các hiệu gần đây đã. Chẳng qua chỉ có mấy hiệu cầm đồ, tìm mà cho hết thế nào cũng có. Khi đã tìm được viên ngọc, thì tìm người cũng dễ thôi. Lý Hoàn nói, quý hồ tìm được ngọc, không cần là tìm người cũng được. Bà Lâm này, nhờ bà đem câu chuyện đoán chữ mau mau đến thư với mợ hai, rồi nhờ mợ ấy trình với bà hai để người yên lòng ạ. Rồi bảo mợ hai mau mau sai người đi tra xét ngay ạ. Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời đi xa, mọi người hơi yên tâm, chỉ ngồi thở thẫn chờ Hình Tụ Yên về. Đang ngơ ngẩn chờ đợi thì thấy Bồi Dính ở ngoài cửa vẫy tay gọi A Hoàn nhỏ ra mau. A Hoàn nhỏ vội vàng chạy xa, Bồi Dính liền nói. Cô mau mau vào thư với cậu hai và các bà, các mợ, các cô trong này, là có việc mừng to như trời ấy. A Hoàn nhỏ nói. Anh nói mau đi, sao còn lằng nhằng thế? Bồi Dính vừa cười vừa vỗ tay nói. Tôi nói với cô vào trình lại, cả hai đứa chúng ta đều được thưởng đấy. Cô thử đoán xem việc gì. Viên ngọc của cậu Bảo ấy, tôi nắm được tin tích xác rồi. Hồi thứ 95, tin đồn không sai, Nguyên Phi đã mất. Giả thực lẫn lộn, Bảo Ngọc hóa gây. Bồi Dính ở ngoài cửa nói với A Hoàn nhỏ rằng đã tìm thấy viên ngọc của cậu Bảo Ngọc rồi. A Hoàn vội vàng về báo với Bảo Ngọc. Mọi người dục Bảo Ngọc ra hỏi, còn họ đều đứng chờ ở hành lang. Bảo Ngọc cũng thấy yên tâm, liền chạy ra cửa hỏi. Mày lấy được ở đâu thế? Đưa đây nhanh đi. Lấy thì chưa lấy được, còn phải chờ người ta đứng nhận nữa chứ. Mày nói nhanh lên, vì sao mà biết? Để tao hòa sai người đi lấy. Lúc nãy cháu ở ngoài này, nghe nói ông Lâm đi nhờ thầy đoán chữ, cháu liền đi theo. Nghe nói phải tìm ở các hiệu cầm đồ. Cháu không đợi thầy nói xong liền chạy đến mấy hiệu cầm đồ, giả mẫu cho họ xem. Có một nhà nói có, cháu bảo đưa cho xem. Họ đòi biên lai, cháu hỏi cầm bao nhiêu tiền. Họ nói có viên thì cầm 300 đồng, có viên thì cầm 500 đồng. Hôm trước có một người cũng đem một viên ngọc như thế, cầm 300 đồng tiền. Hôm nay lại có một người cũng đem viên ngọc như thế, cầm 500 đồng tiền. Bảo Ngọc không đợi nó nói hết lời, liền bảo: mẹ đem mau 300 hoặc 500 đồng tiền đi ra chuộc về đây, chúng ta xem có đúng hay không. Tật nhân đứng trong khát: cậu đừng có nghe nó nói. Lúc nhỏ tôi nghe anh tôi nói, có người thường bán những viên ngọc nhỏ, khi thiếu tiền tiêu họ đem đi cầm, chắc rằng hiệu cầm đồ nào cũng có. Lúc đầu mọi người nghe vậy đang kinh ngạc, đến khi nghe tập nhân nói nghĩ lại, ai cũng bật cười và nói: mời cậu hai vào thôi, đừng có nghe cái thằng dại nói nữa, thứ ngọc nó nói đi, chắc không đúng đâu. Bảo Ngọc cũng cười, bỗng thấy hình Tụ Yên về. Số là Tụ Yên đến Am Lũng Thúy gặp Diệu Ngọc, không kịp nói chuyện phiếm liền nhờ cô ta cầu tiên ngay. Diệu Ngọc cười nhạt rồi nói: tôi đi lại với cô là vì biết cô không phải là hạng người ham danh lợi. Hôm nay sao lại nghe những lời đồn nhảm ở đâu tới quấy rầy tôi thế? Và lại tôi cũng không hiểu cầu tiên là thế nào. Nói xong toan bỏ đi. Tổ yên trong lòng ân hận mình đã chót đến, nghĩ thầm: mình biết tính khí cô ta như thế, nhưng đã lỡ nói ra không có lẽ về xuôi, mình cứ nói cho ra lẽ là cô ta có biết cầu tiên thì cũng không tiện. Tổ yên đành phải nói rõ cho cô ta nghe về việc này có quan hệ đến tính mệnh bọn tập nhân. Thấy Diệu Ngọc hơi cảm động, Tổ yên liền đứng dậy lại mấy lại. Diệu Ngọc thở dài: hà tất chỉ phải lo hộ cho người ta như thế. Từ khi tôi tới kinh đô đến nay, chưa hề ai rõ tôi biết cầu tiên. Này cô tung chuyện ra, sợ sau này họ đến quấy rầy, tôi không được ở yên. Tôi yên nói: tôi cũng chỉ vì không đành tâm trong phút chốc, lại biết thế nào cô cũng mở lòng từ bi. Nếu sau này có ai đến nhờ cô, thì bằng lòng hay không là tùy cô, ai dám bắt buộc ạ? Diệu Ngọc cười rồi gọi đại bà thắp hương. Cô ta mở xương lấy bàn sát và sọt ta, viết mấy đạo bùa bảo Tổ yên làm lễ. Cầu khấn xong, cô ta đứng dậy cùng Tổ yên cầm sọt. Không bao lâu thấy cái sọt viết mấy câu rất mau như sau: ôi đến không dấu vết, đi cũng không, dưới núi Thanh Ngạch dựa cây thông, muốn theo tìm núi muôn trùng, vào cửa ta đây góp nhau cùng. Viết xong cái sọt dừng lại. Tổ yên hỏi: cầu vị tiên nào ạ? Diệu Ngọc nói: cầu Đức Quẻ Tiên đấy. Tổ yên chép lại câu thơ tiên rồi nhờ Diệu Ngọc đoán hộ. Diệu Ngọc nói: điều đó không thể được, nay tôi cũng chẳng hiểu, cô cứ cầm về ở nhà họ, thiếu gì người thông minh. Tổ yên đành phải về, vừa vào đến sân mọi người đã hỏi ngay: thế nào? Tổ yên không kịp trả lời, đưa bản sao bài thơ cho Lý Hoàn. Bọn chị em và Bảo Ngọc dành nhau xem đều đoán. Muốn tìm ngay thì không thể được, nhưng mất thì không mất, chưa biết đến lúc nào đó, không tìm mà lại thấy. Nhưng núi Thanh Ngạnh không biết là ở đâu. Lý Hoàn nói: đó là lời nói bóng của tiên. Ở nhà mình đây làm gì mà có núi Thanh Ngạnh? Chắc là có ai sợ bị xét ra, đem vứt vào dưới hòn đá. Có cây thông nào đó cũng chưa biết chừng. Chỉ có câu vào cửa ta đây là nói là vào cửa nhà ai? Đại Ngọc nói: cầu vị tiên nào ạ? Tổ yên nói: cầu vị quải tiên ạ. Thám Xuân nói: nếu là cửa tiên thì khó vào lắm. Tập nhân trong lòng hoảng hốt, liền bắt bóng bắt gió tìm lung tung, không có một hòn đá nào là không lục tìm, nhưng chẳng hề thấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tập nhân trong lòng hoảng hốt, liền bắt bóng bắt gió tìm lung tung, không có một hòn đá nào là không lục tìm, nhưng chẳng hề thấy. Khi về nhà, Bảo Ngọc cũng không hỏi có tìm thấy hay không, chỉ cười khì. Xạ Nguyệt hoảng lên nói: "Ông trẻ ơi, thật là ông bỏ mất ở đâu, hãy nói rõ ra đi. Chúng tôi dù có chịu tội, cũng trắng ra trắng, đen ra đen chứ ạ?" Bảo Ngọc cười nói: "Thời nói bỏ mất ở ngoài các chị không nghe. Bây giờ chị lại hỏi tôi biết là sao được." Lý Hoàn và Thám Xuân nói: "Hôm nay xoay mãi từ sáng đến giờ, đã canh ba rồi. Cô Lâm mệt quá đã bỏ về rồi. Chúng ta cũng nghỉ một chút, ngày mai lại tìm thôi." Nói xong mọi người ra về, Bảo Ngọc cũng nằm ngủ. Tội nghiệp tập nhân suốt đêm khóc rồi lại nghĩ không sao ngủ được. Đại Ngọc về nhà sực nhớ đến câu chuyện Vàng Ngọc trước đây lại đâm ra mừng rỡ. Nghĩ bụng lời nói của Hòa Thượng và Đạo Sĩ thật không tin được. Nếu thật Vàng và Ngọc là có duyên, thì sao Bảo Ngọc lại làm mất Ngọc đi được? Hoặc vì mình mà duyên Vàng Ngọc của họ bị chia rẽ cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy, Đại Ngọc thấy yên tâm, chẳng kể gì cả ngày khó nhọc lại đem sách ra xem. Tử Quyên thì lại thấy mệt, luôn luôn giục Đại Ngọc đi ngủ. Đại Ngọc nằm xuống, lại nghĩ đến việc Hoa Hải Đường, nghĩ thầm trong bụng. Viên ngọc ấy là tự trong thai mang ra, không phải là vật tầm thường. Đến hay đi đều có quan hệ. Nếu hoa ấy là điểm tốt thì không mất ngọc. Xem thế thì hoa ấy nở là điểm không lành. Có lẽ anh ấy gặp việc không lành chăng? Cô nghĩ như thế lại cảm thấy thương tâm. Nhưng khi nghĩ đến việc hôn nhân thì hình như hoa ấy lại nên nở, mà viên ngọc lại nên mất. Đại Ngọc cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn, khi buồn, khi vui, mãi đến canh năm mới ngủ. Hôm sau, Vương Phu Nhân sai người đến các hiệu cầm đồ tra hỏi, Phượng Thư thì ngấm ngầm tìm cách dò tìm. Luôn mấy ngày xoay sở không có chút manh mối gì. Cũng may là Giả Mẫu và Giả Chính chưa biết, bọn tập nhân ngày nào cũng sợ nơm nớp. Bảo Ngọc mấy ngày liền không đi học, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng nói chẳng rằng. Bơ phờ ủ rũ. Vương Phu Nhân nghĩ anh ta vì mất ngọc mà như thế nên cũng không để ý. Một hôm Vương Phu Nhân đang bực mình thì thấy Giả Liễn tới hỏi thăm sức khỏe rồi cười hớn hở nói: "Hôm nay nghe nói ông Giả Vũ Thôn sai người đến báo tin với chú rằng ông cậu nhà ta được thăng chức nội các đại học sĩ, vâng chỉ vào kinh, định đến ngày 20 tháng giêng năm sau sẽ lễ tuyên ma. Công văn đã do trạm gửi đi rồi, trạm này mỗi ngày đi 300 dặm. Chắc rằng ông cậu đêm ngày đi gấp, chỉ giả nửa tháng là có thể đến nơi. cháu đến trình để thím rõ ạ. Vương phu nhân nghe nói hết sức vui mừng, bà ta đang lo nghĩ bên ngoài ít người, nhà họ Tiết lại suy sụp, em thì làm quan ở tỉnh Hoài không chăm nom cho mình được. Này nghe nói em được thăng chức về kinh, nhà họ Vương vinh hoa rực rỡ, sau này Bảo Ngọc sẽ có nơi nương tựa nên tạm bỏ qua việc mất Ngọc, suốt ngày chỉ trông em trai mau mau tới kinh. Một hôm Giả Chính đi về, nước mắt giàn giụa, thở hổn hển và nói: "Mau mau đi thưa với cụ, sắp sửa vào cung thôi, đừng đem theo nhiều người, chỉ một mình bà theo hầu cụ vào cung. Nghe nói Quý Phi bỗng mắc bệnh nặng, hiện nay thái giám đang chờ ở ngoài. Ông ta nói là viện thái y đã đâu rõ, đó là chứng đạm huyết không thể nào chữa được." Vương phu nhân nghe nói khóc ầm lên. Giả Chính nói: "Lúc này chưa phải là lúc khóc, mau đi chỉnh với cụ, nói cho nhẹ nhàng, đừng làm cụ chết khiếp đấy." Giả Chính nói rồi đi ra, dặn người nhà chờ sẵn. Vương phu nhân đến khóc vào mời Giả Mẫu, chỉ nói Nguyên Phi có bệnh muốn vào cung hỏi thăm. Giả Mẫu nghe nói niệm Phật và nói: "Lại ốm nữa, lần trước đã làm cho ta khiếp vía, sau mà mới biết là nghe lầm, lần này mong rằng lại lầm lần nữa thì may mắn lắm." Vương phu nhân vừa trả lời vừa giục bọn Uyên Ương mở dương lấy quần áo mặc cho Hòa Mẫu. Bà ta cũng vội vàng về phòng ăn mặc chỉnh tề rồi trở sang chờ Giả Mẫu. Sau đó hai người ra nhà ngoài rồi lên kiệu vào cung. Nguyên Xuân từ khi được chọn vào cung Phượng Tảo, được nhà vua rất yêu thương, dần dần thân thể béo ra, nên đi đứng cũng mệt. Mỗi ngày có lúc nhọc mệt thì thường sinh ra chứng đờm. Hôm trước hầu tiệc trở về gặp phải lạnh, bệnh trở lại. Không ngờ lần này bệnh rất nặng, đờm bắt nghẹt chân tay giá lạnh. Cung nhân tâu lên vua cho hỏi thái y chữa chạy, ngờ đâu thuốc uống không vào. Dùng luôn mấy liều thuốc thông quan cũng không thấy có hiệu quả. Bọn nội quan lo sợ, tâu xin sắp sẵn hậu sự, vì thế truyền gọi bà con họ Giả vào thăm. Giả Mẫu và Vương phu nhân vào thấy Nguyên Phi hỉ đờm tắc đầy miệng, không nói năng được. Trông thấy Giả Mẫu, Nguyên Xuân muốn khóc nhưng không có nước mắt. Giả Mẫu lại gần hỏi thăm, nói vài câu an ủi. Một chốc ở ngoài đệ hàn xanh xách của bọn Giả Chính vào, cung tần tâu lên. Lúc đó mắt Nguyên Phi không hoành nhìn được nữa, dần dần sắc mặt thay đổi. Bọn nội quan và thái giám định tâu lên ngay cho vua biết, sợ rằng nhà vua bảo các cung phi khác đến trông nom, nếu để bà con họ Hoại ở lâu không tiện nên mời ra ngoài ngồi chờ ở ngoài. Giả Mẫu và Vương phu nhân nỡ nào rời ngay, nhưng vì lễ nghi của nhà vua như thế đành phải đi xa, cũng không dám khóc lóc, chỉ đau xót trong lòng mà thôi. Ngoài cửa có các quan đứng chờ tin tức, chẳng bao lâu thấy có thái giám đi qua, lập tức truyền gọi Khâm Thiên giám. Giả Mẫu biết là có chuyện chẳng lành nhưng vẫn chưa dám nhúc nhích. Một lát thái giám nhỏ truyền sụ ra: "Giả nương nương qua đời." Năm ấy là năm Giáp Dần, Tiết Lập Xuân vào ngày 18 tháng 12, mà ngày Nguyên Phi mất là ngày 19 tháng 12. Theo thời tiết thì đã qua năm Mão tháng Dần, thọ 42 tuổi. Giả Mẫu đau xót đành phải lên kiệu về nhà, bọn Giả Chính được tin cũng thương khóc từ dọc đường về đến nhà. Hình phu nhân, Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Ngọc ra ngoài nhà lớn, chia đứng hai bên đón tiếp hỏi thăm sức khỏe Giả Mẫu, Giả Chính và Vương phu nhân, rồi mọi người khóc lóc. Hôm sau sáng dậy, những người có phẩm cấp đều vào cung dự lễ tang. Giả Chính là quan bộ công, tuy rằng việc gì cũng làm theo quy chế sẵn có, nhưng các quan trên cũng chịu ý chăm sóc ông ta ít nhiều. Bọn đồng sự cũng cứ hỏi ông ta rồi mới làm. Vì thế ông ta bận cả hai nơi, không phải như đám tang thái hậu và Chu Phi trước. Giả Phi không có con cái, chỉ đặt Thủy Hiệu, Hiền Thục Quý Phi theo quy chế của nhà vua. Những người nhà họ Giả, đàn ông đến đàn bà, ngày nào cũng vào cung rất là bận rộn. May mà gần đây Phượng Thư đã khá trông nom việc nhà được, chị ta lại còn phải sắp đặt việc đón tiếp và mừng Vương Tử Đằng sắp vào kinh. Anh ruột Phượng Thư là Phương Nhân, biết chú được vào nội các cũng đem gia quyến vào kinh. Phượng Thư trong lòng vui mừng, giàu có ít nhiều lo lắng, nhưng thấy người nhà mình đông đúc như thế cũng tạm khuây. Vì thế trong người so với trước có phần khá hơn. Vương phu nhân thấy Phượng Thư lại lo liệu việc nhà như trước, san sẻ một nửa công việc của mình, lại thấy ông em sắp vào kinh, mọi việc yên ổn, nên cảm thấy được yên tĩnh ít nhiều. Chỉ có Bảo Ngọc là người không có chức vị gì, anh ta lại cũng không đi học. Đại Nho biết trong nhà anh ta có việc nên cũng để mặc. Giả Chính thì bận, cố nhiên là anh ta không có thì giờ tra hỏi đến. Đáng lẽ ra thì nhân cơ hội này, Bảo Ngọc có thể tha hồ vui chơi với bọn chị em. Không ngờ từ sau khi mất Ngọc, Bảo Ngọc đâm ra uể oải, ăn nói cũng lẩn thẩn chứ không như trước. Ngay cả lúc bọn xả mẫu khi đi khi về, nếu có ai bảo đến hỏi thăm thì anh ta cũng đến, nhưng nếu không ai nói thì cũng thôi. Bọn tập nhân trong bụng lo lắng, nhường lại không dám nói động đến, sợ anh ta giận. Hàng ngày cơm nước đưa lên trước mặt thì anh ta cũng ăn, không đưa đến, cũng không đòi hỏi. Tập nhân thấy tình hình này không giống như cơn tức giận, mà giống như người có bệnh. Nhân lúc rảnh, tập nhân đến quán Tiêu Tương nói với Tử Quyên. Chẳng hiểu cậu hai có vẻ như thế nào ấy, nhờ cô khuyên giải cho. Tử Quyên nói ngay với Đại Ngọc, nhưng Đại Ngọc nghĩ đến việc hôn nhân của Bảo Ngọc nhất định là mình rồi, giờ đây gặp anh ta thấy khó coi. Nếu anh ta đến đây, vốn ăn ở với nhau một chỗ từ khi nhỏ, tất nhiên không thể bỏ anh ấy được, nhưng bảo mình đi tìm anh ấy thì nhất định không được. Vì thế Đại Ngọc không chịu đến. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tập nhân lại nói riêng với Thám Xuân, không ngờ Thám Xuân trong bụng biết rõ rằng hoa hải đường nở quái gở, viên ngọc mất càng lạ lùng. Tiếp đó là Nguyên Phi qua đời, nên đoán biết việc nhà không lành. Ngày ngày buồn bực, con bụng dạ nào khuyên Bảo Ngọc. Và lại dù là anh em đấy, nhưng trai gái vẫn phải phân biệt nên chị ta đến một vài lần, thấy Bảo Ngọc xa chiều uể oải, do đó cũng không năng qua lại nữa. Bảo Thoa cũng biết việc mất Ngọc, nhân vì hôm nọ tiếp phu nhân sau khi bằng lòng về việc hôn nhân giữa chị ta với Bảo Ngọc, liền về nhà nói với con. Tiếp phu nhân còn nói rõ, tùy gì có nói, nhưng mẹ cũng chưa nhất định nhận lời. Còn à, nói đợi con anh về đã. Còn à, có bằng lòng không? Bảo Thoa nghiêm nét mặt nói. Mẹ nói thế không đúng. việc con gái là do cha mẹ làm chủ. Giờ cha con mất rồi, mẹ nên làm chủ lấy. Không nữa thì hỏi anh con, sao lại hỏi con ạ? Tế phu nhân thấy vậy càng thêm yêu mến con gái, nghĩ rằng chị ta được nuông chiều quen từ lúc nhỏ nhưng vẫn trong trắng khiêm nhường. Vì thế bà ta không nhắc đến Bảo Ngọc trước mặt Bảo Thoa, cố nhiên Bảo Thoa cũng không khi nào nhắc đến hai tiếng Bảo Ngọc. Này nghe thấy nói mất Ngọc, tuy chị ta rất là nghi ngờ sợ hãi, nhưng hỏi ra không tiện, đành chỉ nghe người khác bàn tán, làm như không can gì đến mình cả. Tiết phu nhân cũng có sai người qua hỏi thăm tin tức một vài lần. Nhân vì việc của con là thiết bàn, nên bà ta bực bội, chỉ mong sao ông anh đến kinh đô để nhờ cứu vớt cho con khỏi tội. Lại biết Nguyên Phi đã mất, nhà họ Giả công việc bận rộn, may được Phượng Thư đã khỏe trông nom việc nhà, vì thế cũng không năng qua bên ấy. Chỉ khổ cho Tập Nhân, chỉ ta hết sức dịu dàng hầu hạ, khuyên và an ủi, nhưng Bảo Ngọc vẫn không hiểu gì, chị ta đành chỉ nói thầm mà thôi. Qua mấy ngày, linh cữu của Nguyên Phi đã đưa vào tẩm miếu, bọn giả mẫu phải đi đưa đám mấy hôm, không ngờ Bảo Ngọc càng ngày càng ngớ ngẩn, sốt nóng chẳng phải, đau ốm cũng không, nhưng ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí nói năng cũng không ra đầu ra đuôi gì nữa. Bọn Tập Nhân và Sạ Nguyệt càng hoảng sợ, đã thưa với Phượng Thư mấy lần. Đôi khi Phượng Thư cũng qua thăm, ban đầu tưởng chỉ là anh ta không tìm được Ngọc nên đâm tức. Nhưng bây giờ xem ra thì giống như người mất hồn nên đành phải hàng ngày mời thầy thuốc chạy chữa. Uống luôn mấy thang thuốc, bệnh tình chẳng bớt chút nào mà lại càng có phần tăng thêm. Hỏi đau chỗ nào thì Bảo Ngọc cũng không nói. Mãi đến khi việc tang Nguyên Phi xong, giả mẫu nhớ Bảo Ngọc, thân hành vào vườn thăm hỏi. Vương phu nhân cũng theo sang. Bọn Tập Nhân vào, Bảo Ngọc ra đón và hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc tuy nói là có bệnh, nhưng hàng ngày vẫn dậy đi lại. Bây giờ Tập Nhân bảo ra đón giả mẫu, thì anh ta cũng theo lời hỏi thăm sức khỏe như thường. Chỉ có điều là tất cả đều do Tập Nhân đứng bên bày vẽ cho. Giả mẫu thấy thế liền nói, tưởng là cháu ốm như thế nào nên ta sang thăm. Này thấy à, bộ dạng cháu vẫn thường, lòng ta cũng đỡ lo. Vương phu nhân thấy thế cố nhiên vẫn yên lòng, nhưng Bảo Ngọc chẳng trả lời gì cả, chỉ cười hì hì. Bọn giả mẫu vào nhà trong ngồi nói chuyện với Bảo Ngọc. Hễ Tập Nhân bày cho một câu gì thì anh ta nói câu ấy, khác hẳn ngày thường, giống hệt như người ngây vậy. Giả mẫu càng nhìn càng đâm nghi ngờ, liền nói, khi ta mới đến, chẳng thấy nó có bệnh gì. Giờ nhìn kỹ thì bệnh này quả là nặng thật, bộ dạng như là người mất hồn ấy. Vì sao mà sinh ra như thế? Vương phu nhân biết không thể giấu được, lại thấy bộ dạng Tập Nhân rất đáng thương hại, đành phải đem những lời Bảo Ngọc trước đây nói với giả mẫu. Bảo Ngọc xem trò ở phủ Lâm An Bá, đánh rơi mất viên ngọc. Bà ta cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ giả mẫu bực lên lại nói thêm. Hiện đã sai người đi tìm khắp nơi, phụ tiên đi bói, đầu đầu cũng nói là tìm ở hiệu cầm đồ. Thế nào rồi cũng thấy ạ. Giả mẫu nghe nói, hoảng hốt vùng đứng dậy, nước mắt ràn rụa nói. Ngọc ấy làm sao mà mất được? Các người thật không hiểu gì cả. Nhưng chẳng nhẽ cha nó cũng bỏ qua đi à? Vương phu nhân biết giả mẫu giận, liền bảo bọn Tập Nhân quỳ xuống rồi dịu dàng cúi đầu xuống thưa. Còn là sợ cụ kinh hoàng. Ông con giận nên đều không dám trình báo à? Giả mẫu thở dài và nói, hài, viên ngọc là cái bản mệnh của thằng Bảo. Vì mất đi cho nên nó mới mất hồn vất vế như thế. Để thế được à? Viên ngọc này cả thành ai cũng biết, đời nào nhặt được, họ lại để cho các người tìm ra. Mau mau sai người mời cha nó đến để ta nói chuyện. Vương phu nhân và Tập Nhân đều sợ khiếp vía, liền van. Bà mà giận, Khi ở nhà con về thì càng sinh to chuyện. Hiện nay bảo Ngọc đang ốm, xin cứ giao cho chúng con cố sức tìm kiếm. Các người sợ cha nó đập giận thì đã có ta đây. Liền bảo Sạ Nguyệt sai người đi mời, một lúc người đi mời về thưa. Ông lớn đang đi tạ khách chưa về ạ. Giả mẫu nói, thôi không cần anh ấy cũng được. Chúng bày cứ nói là ta bảo tạm thời, chưa cần trách phạt bọn người hầu. Ta bảo thằng Liễn tới, viết giấy treo giải thưởng dán ở chỗ lúc trước nó qua lại nói rằng, ai nhặt được ngọc đưa đến sẽ thưởng 1 vạn lạng bạc. Ai biết người ta nhặt được đưa tìm đến rồi tìm ra được thì thưởng 5.000 lạng. Nếu quả có người nhặt được đưa đến thì không nên tiếc bạc, làm như thế chắc cả sẽ tìm được. Nếu cứ để mấy người nhà mình tự tìm thì suốt đời cũng không tìm được ra. Phương phu nhân cũng không dám nói rõ, giả mẫu sai người nói với giả Liễn, dục anh ta cứ thế mà làm. Giả mẫu lại bảo, dọn tất cả đồ dùng và dắt Bảo Ngọc đến chỗ ta ở. Chỉ sai tập nhân và Thu Văn theo sang, còn đều ở lại trong vườn mà coi nhà. Bảo Ngọc nghe nói cũng chẳng hỏi lại gì cả, chỉ một mực cười khì. Giả mẫu liền dắt Bảo Ngọc đứng dậy, bọn tập nhân nâng đỡ và cùng đi ra ngoài vườn. Về đến phòng mình, giả mẫu bảo Vương phu nhân ngồi, xem mọi người dọn dẹp cho Bảo Ngọc, ở vào phòng bên trong rồi hỏi Vương phu nhân. Chị biết ý ta không? Ta nghĩ trong vườn ít người, cây hoa ở viện Di Hồng, bỗng dưng chết đi rồi lại nở, có vẻ quái gở. Trước kia nhờ có viên ngọc trị được cả tà ma, nhưng bây giờ ngọc đã mất rồi, sợ tà khí dễ dàng xâm phạm. Vì thế ta đưa nó đến đây ở chung một chỗ. Mấy ngày sắp đến, không cần bảo nó đi ra ngoài. Thầy thuốc có đến thì bảo cứ ở đây mà xem. Vương phu nhân nghe nói liền đỡ lời. Dạ, cụ nghĩ rất phải ạ. Bây giờ Bảo Ngọc ở chung với cụ, cụ là người có phúc lớn, có gì cũng trấn áp được ạ. Hài, phúc với phận gì? Chẳng qua nhà ta ở có phận sạch sẽ yên tĩnh hơn, tình cậy cũng nhiều, có thể tụng niệm để trấn tĩnh tâm thần. Chị thử hỏi Bảo Ngọc xem, có thích ở đây không? Bảo Ngọc nghe nói, cứ cười hoài, tập nhân bảo nói tốt, Bảo Ngọc cũng nói tốt. Vương phu nhân thấy dạng bộ như thế, ứa nước mắt, nhưng ở chỗ giả mẫu không dám khóc ra tiếng, giả mẫu biết Vương phu nhân hoảng sợ, liền nói. Chị cứ về thôi, ở đây đã có ta lo liệu, đến tối anh ấy về, thì bảo không cần đến gặp ta, các người cứ đừng nói gì là được. Sau khi Vương phu nhân về, giả mẫu bảo Uyên Ương tìm chút thuốc an thần, theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc, cho Bảo Ngọc uống. Chiều hôm ấy, giả chính về nhà, ngồi trong xe, nghe người đi đường nói với nhau. Người ta ai muốn phát tài, cũng rất dễ dàng. Người kia hỏi, dễ cái gì? Hôm nay nghe nói, cậu còn ở trong phủ Vinh, mất ngọc gì đó. Dán giấy nói rõ hình dạng lớn nhỏ và màu sắc của viên ngọc, hứa rằng ai nhặt được đưa đến sẽ thưởng 1 vạn lạng bạc, ai đưa tiền cũng được thưởng 5.000 lạng đấy. Giả chính tuy không rõ nhưng trong bụng lấy làm lạ, về đến nhà liền gọi người coi cửa hỏi về việc đó. Người coi cửa nói, chúng còn là trước đây cũng không biết, giữa trưa hôm nay cậu Hài Liễn là truyền lời cụ bảo người đi dán, chúng còn mới biết ạ. Giả chính than thở. Thật là nhà đến lúc suy, đẻ ra cái của nợ ấy. Lúc mới đẻ, đã đồn đại khắp phố, được cả 10 mấy năm trời, thì tiếng đồn đã hơi đỡ. Bây giờ lại viết giấy lung tung để tìm ngọc, còn ra cái lẻ lối gì nữa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Học Trung Quốc phổ thông hóa. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giải Chính trong bụng lấy làm lạ, về đến nhà liền gọi người coi cửa hỏi về việc đó, người coi cửa nói: Chúng con là trước đây cũng không biết, giữa trưa hôm nay, cậu Hải Liễn là truyền lời cụ, bảo người đi dán, chúng con là mới biết ạ. Giản Chính than thở: Thật là nhà đến lúc suy, đẻ ra cái của nợ ấy. Lúc mới đẻ, đã đồn đại khắp phố, được cả mười mấy năm trời, thì tiếng đồn đã hơi đỡ. Bây giờ lại viết giấy lung tung để tìm ngọc. Còn ra cái lẻ lối gì nữa? Nói xong, ông ta vội vàng vào trong nhà hỏi Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân nói rõ đầu đuôi cho Giả Chính nghe. Giả Chính biết là do ý định của Giả Mẫu, không dám chống lại. Chỉ trách Vương Phu Nhân mấy câu rồi ra ngoài bảo người nhà ngấm ngầm, bọc cái giấy ý đi, đừng cho cụ biết. Không ngờ giấy ấy đã bị bọn vô lại bóc mất rồi. Cách ít lâu, có người đến cửa phủ Vinh nói muốn đưa viên ngọc đến. Người nhà nghe vậy mừng lắm, liền bảo: Đưa đây à, tôi chỉnh cho. Người ấy rút trong bọc ra một tờ giấy treo giải thưởng, chỉ cho người coi cửa xem và nói: Đây không phải là giấy treo thưởng của phủ nhà các ông à? Trong giấy nói rõ, ai đưa viên ngọc đến thì thưởng 1 vạn lạng bạc. Hai ông ạ, giờ các ông thấy tôi nghèo. Nhưng chốc nữa tôi lĩnh được bạc, tức là ông nhà giàu đấy, các ông đừng có coi khinh tôi. Bọn người canh cửa thấy anh ta nói giọng cứng lắm, liền bảo: Thì anh hãy đưa cho chúng tôi xem một tí, mời tiện vào trình chứ ạ. Người ấy ban đầu không chịu, sau nghe nói con Lý liền đưa viên ngọc ra, đặt trong bàn tay, giơ lên một cái và nói: Có đúng không? Bọn người nhà này lâu nay hầu hạ ở ngoài, chỉ biết có ngọc nhưng cũng không mấy khi được thấy. Bây giờ mới thấy hình dạng viên ngọc ấy, vội vàng chạy vào trong, có vẻ tưng công tranh nhau báo trước. Hôm đó Giả Chính và Giả Xá đều đi vắng, chỉ có Giả Liễn ở nhà. Bọn người coi cửa vào thưa, Giả Liễn hỏi: Có thật thế không? Người coi cửa nói: Dạ, chúng còn chính mắt trông thấy rồi ạ. Nhưng anh ta không chịu đưa, đòi gặp chủ nhà. Một tay giao bạc, một tay trao mọc. Giả Liễn cũng mừng, vội vàng vào thư với Vương Phu Nhân và trình ngay với Giả Mẫu. Làm cho tập nhân mừng quá, chắp tay niệm Phật. Giả Mẫu không hề đổi lời, vội vàng nói ngay: Màu màu bảo cháu Liễn mời người ấy vào thư phòng, để mà ngọc xem, rồi giao bạc ngay cho người ta. Giả Liễn theo lời, mời người ấy vào, lấy lễ khách mà tiếp ôn tồn cảm ơn và nói: Xin mượn viên ngọc, đem vào trong nhà cho người chủ viên ngọc xem, còn bạc thì không kém một ly ạ. Người ấy đành phải đưa ra một cái bao lụa hồng, Giả Liễn mở ra xem, quả nhiên một viên ngọc đẹp sáng chói lọi. Giả Liễn xưa nay vốn không để ý, bây giờ thì cầm xem kỹ. Xem đi xem lại, những chữ viết trên ngọc cùng phảng phất nhận ra được, nào là trừ tà trùy gì gì ấy. Giả Liễn xem xong mừng quá, liền gọi người nhà, tiếp đãi rồi vội vàng đưa viên ngọc vào cho giả mẫu và vương phu nhân xem. Phượng Thư thấy giả liễn vào, liền giật ngay lấy ngọc, không dám xem trước, đưa ngay đến tay giả mẫu. Giả liễn cười nói, chút việc như thế mà cũng không để tôi tấn công. Giả mẫu mở ra xem, thì thấy viên ngọc mở tối hơn trước, liền lấy tay lau. Uyên Ương đem kính lại, giả mẫu đeo kính lên xem một hồi, rồi nói, lạ thật, viên ngọc cả thì vẫn đúng, nhưng sao à, sắc ngọc khác trước. Vương phu nhân xem một hồi cũng nhận không ra, liền gọi Phượng Thư lại xem. Phượng Thư xem rồi nói, dạ giống thì giống đấy, nhưng sắc không đúng lắm, chi bằng nói chú Bảo tự xem lấy thì biết cả. Tập nhân đứng một bên cảm thấy chưa chắc đã đúng, nhưng vì mong mỏi quá nên cũng không dám nói là không giống. Phượng Thư cầm viên ngọc ở trong tay giả mẫu, rồi cùng tập nhân đưa lại cho Bảo Ngọc xem. Lúc đó Bảo Ngọc vừa ngủ dậy. Phượng Thư nói với anh ta, ngọc của chú tìm được đây rồi. Bảo Ngọc mắt còn ngái ngủ, lờ đờ, cầm lấy viên ngọc trong tay cũng không thèm nhìn, vứt ngay xuống đất và nói, các người lại lừa tôi. Nói rồi chỉ cười khẩy. Phượng Thư vội vàng nhặt viên ngọc lên và nói, lạ thật, sao chú không nhìn mà biết? Bảo Ngọc cũng không trả lời, chỉ ngồi cười. Vương phu nhân lúc đó cũng vào trong phòng, thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế, liền nói, thôi không cần nói nữa, viên ngọc kia là một vật kỳ quái, nó mang viên ngọc từ trong thai ra, thế nào nó cũng biết. Chắc là người ta thấy hình dáng nói trên giấy, niềm yết của ta, rồi theo mẫu mà làm ra đấy thôi. Lúc đó mọi người đều vỡ lẽ, giả liễn ở phòng ngoài nghe như thế liền nói, đã không đúng thì đưa đây để tôi hỏi nó, việc người ta như thế này mà nó còn dám đến đánh lừa. Giả mẫu vội gạt đi, cháu liễn đem trả cho nó, bảo nó đi về thôi. Nó là một người cùng cực quá, không có cách gì nữa. Thấy nhà mình có việc ấy mới tìm cách lừa gạt một ít tiền đó thôi. Bây giờ không may nó đã mất tiền toi, lại không lừa được chúng ta. Theo ý ta cũng đừng nên làm tội nó, cứ đem trả cho nó, bảo là không phải của nhà ta, rồi cho nó vài lạng bạc. Làm như vậy thì người ngoài nghe thấy có tin tức gì, họ mới dám đưa lại cho mình. Nếu mình làm tội nó, sau giờ có được viên ngọc thật đi nữa, cũng không ai dám đưa đến. Giả liễn vâng lời đi xa, người kia chờ mãi chẳng thấy ai, trong lòng hồi hộp, bỗng thấy giả liễn hầm hầm đi xa. Hồi thứ 96, dấu hẳn tăm hơi, Phượng Thư bày kế lạ, mưu cơ đã lộ, đại ngọc mất tính thường. Giả liễn cầm viên ngọc giả, hầm hầm đi ra thư phòng. Người kia thấy sắc mặt hắn, trong lòng đã lo sẵn, liền đứng ngay dậy. Y đang định nói thì giả liễn cười nhạt bảo, cái đồ khốn nạn, to gan thật, đây là nơi nào mà mày dám đến đây lừa dối như thế? Rồi hắn ngoảnh lại gọi, những người hầu đâu rồi? Bên ngoài bọn hầu xạ tan như sấm. Giả liễn nói, lấy dây trói nó lại, đợi ông lớn về trình rõ sẽ giải nó vào cửa quan. Bọn hầu răm rắp trả lời, thưa sẵn sàng rồi ạ. Miệng nói như thế nhưng họ vẫn đứng im. Người kia khiếp sợ, tay chân run lẩy bẩy, thấy tình cảnh này biết rằng khó lòng tránh được pháp luật, liền quỳ xuống sụp lạy kêu van, xin ông bớt giận, thật là con cùng cực quá, không biết làm thế nào mới nghĩ ra việc làm vô liêm sỉ ấy. Viên ngọc này là con mượn tiền của người ta làm ra, giờ đây con cũng không dám lấy lại nữa, xin biếu các cậu em ở trong phủ chơi thôi ạ. Nói xong người kia lại sụp lạy lia lịa. Giả liễn quát, mày liều thật, nhà chúng tao đây thiếu gì cái đồ vứt đi không đắt tiền ấy. Đang lúc ầm ĩ thì lại đại đi vào cười nói với giả liễn, xin cậu bớt giận, quần này có đáng kể gì, Thả cho nó, bảo nó cút đi thôi. Giản Liễn nói, thật đáng ghét quá. Lại Đại và Giản Liễn vừa làm bộ vừa dọa vừa dỗ, bọn người hầu ở ngoài đều gắt. Cái đồ chó, mày lại còn không lạy tạ cậu và ông lại mà cút đi cho mau, còn chờ mấy cái đá nữa. Người kia vội vàng sụp lạy hai lạy rồi ôm đầu chạy ra. Từ đó tiếng ấy đồn ra ngoài, ai cũng nói giả Bảo Ngọc thành ra Bảo Ngọc giả. Hôm đó Giả Chính đi chào khách trở về, mọi người thi giữa tiết đăng hoa, sợ Giả Chính sinh giận chăng nên cũng không chỉnh lại những việc đã qua. Vì gần đây Nguyên Phi chết, bận rộn mất mấy hôm, rồi Bảo Ngọc lại ốm, cho nên tuy lệ thường có bày tiệc ăn uống, nhưng ai nấy đều không vui vẻ, nên không có việc gì đáng nói. Đến ngày 17 tháng Giêng, Vương Phu Nhân đang ngóng trông Vương Tử Đằng vào kinh, bỗng thấy Phượng Thư đến trình. Hôm nay cậu hai ở ngoài nghe người ta đồn, ông cậu nhà ta đi gấp vào kinh, đến một chỗ cách kinh thành hơn 200 dặm thì bị bệnh mất giữa đường, thím có nghe nói không ạ? Vương Phu Nhân giật nảy mình bảo, ta không nghe nói, chiều qua cũng không nghe ông nhà nói. Vậy thì chị nghe ở đâu thế? Dạ con nghe người ta nói, họ nghe tin ở nhà ông Trương trong viện khu mật ạ. Vương Phu Nhân ngẩn người ra một lúc, nước mắt ròng ròng, bà ta lau nước mắt nói, chị về bảo anh Liễn hỏi rõ ràng, rồi nói lại với tôi. Phượng Thư vâng lời. Vương Phu Nhân khóc thầm một mình, thương con gái, khóc em, lại lo cho Bảo Ngọc. Việc này tiếp đến việc khác đều là những chuyện đau lòng, làm sao chịu nổi, vì thế đâm ra chứng đau bụng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giản Liễn đi hỏi rõ về trình lại. Ông cậu đi đường nhọc mệt, ngẫu nhiên cảm bệnh phong hàn. Đến vùng đồn Thập Lý mời thầy thuốc điều trị. Khốn nỗi ở đấy không có thầy thuốc giỏi, uống lầm thuốc chỉ một thang là chết ngay. Nhưng không biết gia quyến đã đến đây chưa. Vương Phu Nhân nghe nói liền nổi cơn đau bụng ngồi không được, bảo bọn Thái Vân đỡ lên giường nằm, gượng gạo gọi Giả Liễn đi trình với Giả Chính và dặn anh mau mau sắm sửa hành lý đi đến đấy, lo liệu giúp việc chôn cất xong rồi về ngay nói cho chúng ta biết, và cũng để cho chị ấy yên lòng. Giản Liễn không dám trái lời, liền cáo từ Giả Chính rồi đi. Giả Chính cũng đã nghe tin đồn, trong bụng rất là đau xót, lại biết rằng Bảo Ngọc mất ngọc, mê mẩn tâm thần, thuốc thang không công hiệu, còn Vương Phu Nhân thì đau bụng. Lúc bấy giờ vừa gặp dịp xét công lao các quan, bộ công liệt Giả Chính vào hạng nhất. Tháng 2, bộ lại dẫn vào bệ kiến, Hoàng thượng nghĩ Giả Chính cần kiệm cẩn thận, liền bổ chức lương đạo tỉnh Giang Tây. Giả Chính tạ ơn rồi tâu rõ ngày lên được nhậm chức. Tuy có bạn hữu và bà con đến mừng, nhưng vì trong nhà có người đang yếu nên Giả Chính cũng chẳng bụng dạ nào tiếp, lại cũng không dám ở nhà lâu. Giả Chính đang phân vân chưa biết làm thế nào thì thấy bên nhà Giả Mẫu có người sang nói. Xin mời ông lớn sang ạ. À. Giả Chính vội vàng đi vào, thấy Vương phu nhân đang ốm cũng ngồi ở đấy. Giả Chính hỏi thăm sức khỏe Giả Mẫu bảo ông ta ngồi, rồi nói, anh sắp đi nhậm chức, ta có nhiều điều muốn nói với anh, không biết anh có nghe hay không. Giả Mẫu nói đến đó thì nước mắt giàn giụa, Giả Chính vội vàng nói, mẹ có việc gì cứ nói, con là đâu dám trái lời. Giả Mẫu nghẹn ngào nói, ta này đã 81 tuổi, anh lại đi làm quan ở ngoài. Vì có anh cả, nên anh không thể viện cớ có mẹ già mà xin ở lại được. Này anh ra đi, thằng Bảo là đứa ta yêu nhất, thế mà nó lại ốm mê mệt, chưa biết rồi ra sao. Hôm nay ta bảo bộ Lai Thăng ra gọi người xem bói cho nó. Thầy bói đoán rất giỏi. Ông ta bảo cần phải cưới người vợ thuộc cả mệnh kim về nâng giấc và cũng để sung hỷ thì mới khỏe được, nếu không sợ khó mà qua khỏi. Ta biết anh không tin những chuyện ấy nên gọi anh đến bàn. Vợ anh cũng ở đây, hai vợ chồng cũng đến bàn xem có muốn cho thằng Bảo khỏe không hay là để mặc nó. Giả Chính vội vàng nói, trước kia mẹ thương con như thế, con không lẽ lại không thương nó hay sao? Chỉ vì thằng Bảo không chịu chăm chỉ học hành, nên con hay giận nó, chẳng qua cũng là giận sắt không thành thép đấy thôi. Này mẹ muốn cưới vợ cho nó, cũng là việc phải, lẽ nào con lại trái lời? Giờ đây nó ốm, con cũng băn khoăn lo lắng, nhưng vì mẹ không cho nó gặp con, nên con cũng không dám nói. Còn cũng muốn nhìn một chút xem nó ốm đau ra sao. Vương phu nhân thấy Giả Chính nói đến đó, mắt cũng hơi đỏ lên, biết rằng ông ta trong lòng đau xót, liền cho người đưa Bảo Ngọc đến. Bảo Ngọc tới gặp cha, tập nhân nhắc hỏi thăm sức khỏe thì hỏi, Giả Chính thấy Bảo Ngọc gầy gò, cặp mắt đờ đẫn như người có bệnh điên, liền bảo người hầu vực vào trong nhà. Ông ta nghĩ bụng, mình năm nay gần 60 tuổi, bổ quan ngoài không biết mấy năm nữa mới về được. Nếu quả thật nó có mệnh hệ nào, thì tuổi già không ai nối dõi. Đành rằng mình có cháu nhưng đã cách một tầng rồi, mẹ mình lại rất yêu Bảo Ngọc. Nếu có điều gì nhầm nhỡ, tội mình lại chẳng nặng hơn hay sao? Nhìn lại Vương phu nhân thì nước mắt lưng tròng, lại càng lo lắng cho sức khỏe của vợ. Giả Chính liền đứng dậy nói, mẹ đã già, nếu mẹ muốn lo cho nó, con đâu dám trái lời. Mẹ định làm thế nào thì cứ làm, nhưng không biết đã nói với bên dì chưa? Vương phu nhân nói, dì đã nhận lời rồi, nhưng vì việc thằng Tàn chưa xong nên lâu nay không nhắc đến. Đó là việc khó xử nhất. Anh đang còn ở trong nhà giam thì em xuất giá làm sao được? Và lại mặc dầu việc quý phi chết không cản trở gì đến việc cưới hỏi, nhưng theo lệ Bảo Ngọc phải chịu tang 9 tháng đối với chị đã xuất giá. Như vậy hiện giờ nó cũng chưa cưới vợ được. Về phần con thì ngày lên đường đã tâu rồi, không dám chậm trễ. Trong mấy ngày nay thì lo liệu làm sao cho kịp. Giả Mẫu ngẫm nghĩ, nói như thế quả đúng đấy, nhưng nếu chờ cho qua mấy việc kia, cha nó lại đi mất rồi, nhỡ ra bệnh nó càng ngày càng thêm nặng, thì làm thế nào? Thôi, đành phải chịu làm trái lễ phần nào mới được. Rồi nói, nếu anh bằng lòng lo vợ cho nó, thì ta đã có cách. Nhất định các việc kia thì không trở ngại gì. Bên gì thì ta và chị ấy sẽ qua nói chuyện. Chỗ thằng Bàn thì nhờ thằng Khoa nói hộ. Cứ nói rõ là cốt để cứu tính mệnh cho thằng Bảo, nên là mọi việc phải tòng quyền. Như thế chắc cả nó cũng bằng lòng. Còn việc cưới vợ trong lúc có tang chị thì thật là không được. Và lại Bảo Ngọc đang ốm cũng chưa thể làm lễ thành hôn, chẳng qua là để sung hỉ đó thôi. Hai nhà chúng mình đều bằng lòng, hai đứa nó lại sẵn có nhân duyên vàng ngọc, chả cần làm lễ hợp hôn cũng được. Rồi chọn ngày tốt, đưa lễ theo lệ thường của nhà mình. Liền đó lại định ngày đưa dâu, theo như cách thức trong cung, bất tất phải dùng âm nhạc, chỉ dùng 12 đôi đèn hoa, một cỗ kiệu 8 người đón dâu về, rồi chiếu theo nền nếp miền Nam, cộng lễ ra đường cũng ngồi buông màn, thì chẳng phải là cưới vợ rồi hay sao? Còn bảo rất thông minh, sáng suốt, không cần phải lo. Trong đó lại có con tập nhân cũng là đứa biết việc, lại có người hiểu biết luôn luôn khuyên nó thì càng hay. Và chẳng thằng Bảo và con Bảo xưa này vẫn thân với nhau. Hơn nữa bà dì thường nói, cái khóa vàng của con Bảo trước đây đã có một vị hòa thượng nói rằng, chỉ chờ người có ngọc sẽ là vợ chồng, thì biết đâu con Bảo về đây lại không nhờ cái khóa vàng mà tìm được viên ngọc kia. Thế rồi mỗi ngày nó một khá dần, không phải phúc cho nhà mình hay sao? Giờ đây chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, bày biện các phòng cho tử tế. Các phòng này thì phải do anh chị định mới được. Tất cả bạn bè thân thích không cần mời ai, cũng không cần bày biện tiệc tùng làm gì. Chờ lúc Bảo Ngọc thật khỏe, hết chợ rồi, thì ấy hãy bày tiệc mời khách. Làm như thế thì việc gì cũng kịp. Anh cũng có thể nhìn thấy việc hôn nhân của hai con để đi nhậm chức cho yên tâm. Giả Chính nghe nói tuy không bằng lòng, nhưng vì đó là ý định của Giả Mẫu nên không dám trái lời, đành phải nói miễn cưỡng. Mẹ nghĩ rất phải, lại rất chu đáo, nhưng phải dặn mọi người trong nhà không được rêu rao cho bên ngoài biết, nếu không thì sẽ có lỗi đấy. Chỉ sợ bên gì không bằng lòng thôi. Nếu gì bằng lòng, cũng chỉ có thể theo như ý mẹ mà lo liệu. Giả Mẫu nói, thôi, anh cứ ra, bên gì đã có ta. Giả Chính vâng lời lui ra trong bục áy náy, nhưng vì bận việc đi nhập chức vào bộ lĩnh giấy tờ, bạn bè lại tiến cử người giúp việc. Phải tiếp chuyện luôn, anh phải phó mặc việc cưới của Bảo Ngọc cho Giả Mẫu, Vương Phu Nhân và Phượng Thư. Ông ta chỉ cho Bảo Ngọc một tòa nhà 20 gian sau nhà Vượng Hy, cạnh phòng của Vương Phu Nhân, còn các việc khác đều không nhìn đến. Tất cả đều do Giả Mẫu quyết định rồi sai người nói với ông ta, và ông ta cứ bảo là rất tốt. Sau khi Bảo Ngọc gặp Giả Chính, tập nhân vực anh ta về nằm trên giường. Vì có Giả Chính ở ngoài nên không ai dám nói chuyện với Bảo Ngọc. Anh ta nằm ngủ mê mệt, những lời nói của Giả Mẫu và Giả Chính, Bảo Ngọc chẳng hề nghe một câu nào. Tập nhân thì lại lặng lặng nghe rất rõ. Trước đây tập nhân cũng có nghe ít nhiều nhưng còn không rõ, chỉ thấy Bảo Thoa không sang nên cũng hơi tin. Này nghe những câu nói ấy trong bụng mới thật rõ ràng đích xác. Tập nhân cũng rất mừng, nghĩ bụng, thật là con mắt bề trên rất tinh, dạng hỏi như thế mới đáng. Mình cũng có phúc, nếu cô ta về đây thì mình cũng đỡ được một phần gánh nặng. Có điều trong bụng cậu ấy chỉ mê có cô Lâm mà thôi. May mà cậu ấy chưa biết, nếu biết ra, chưa biết dằn vặt thế nào đây. Tập nhân nghĩ đến đó lại đổi mừng thành lo. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Trước đây tập nhân cũng có nghe ít nhiều nhưng còn không rõ, chỉ thấy Bảo Thoa không sang nên cũng hơi tin. Này nghe những câu nói ấy trong bụng mới thật rõ ràng đích xác. Tập nhân cũng rất mừng, nghĩ bụng, thật là con mắt bề trên rất tinh, Phạm hỏi như thế mới đáng. Mình cũng có phúc, nếu cô ta về đây thì mình cũng đỡ được một phần gánh nặng. Có điều trong bụng cậu ấy chỉ mê có cô Lâm mà thôi. May mà cậu ấy chưa biết, nếu biết ra, chưa biết dằn vặt thế nào đây. Tập nhân nghĩ đến đó lại đổi mừng thành lo, nghĩ bụng. Việc này biết làm thế nào bây giờ? Cụ và bà hai làm sao biết được những ý của họ? Trong lúc cao hứng, họ tưởng nói cho cậu ấy biết thì bệnh sẽ khỏi. Nhưng nếu cậu ấy vẫn một lòng như trước, thì làm thế nào? Mới lần đầu tiên thấy cô Lâm, cậu ấy đã đòi vứt ngọc, đập ngọc. Rồi như mùa hè năm trước ở trong vườn, cậu ấy nhận lầm mình là cô Lâm, thốt ra những lời ân ái. Sau đó Tử Khuyên chỉ nói đùa mấy câu, cậu ấy đã khóc lóc, chết đi sống lại. Này nếu nói với cậu ta Phạm cô bảo bỏ cô Lâm, thì trừ phi là cậu ta mê man không biết gì. Chứ nếu còn hơi tỉnh táo, thì không những không thể sung hỉ mà sợ lại còn chóng chết nữa kia. Mình mà không nói rõ, thì chẳng phải một lúc làm hại ba người hay sao? Tập nhân đã sẵn có ý định ấy, chờ cho Giả Chính đi ra liền gọi Thu Văn đến trông nom Bảo Ngọc, còn mình thì đi ra gặp Vương Phu Nhân, mời bà ta vào cái nhà sau phòng Phạm Mẫu để nói chuyện. Giả Mẫu tưởng là Bảo Ngọc nói gì nên không để ý, còn ngồi tính toán việc đưa và rước dâu như thế nào. Tập nhân cùng Vương Phu Nhân vào nhà sau, chị ta liền quỳ xuống mà khóc. Vương Phu Nhân chẳng hiểu vì sao, đưa tay kéo chị ta dậy, nói: Tự dưng vô cớ, sao con lại như thế? Có việc gì oan ức đứng dậy mà nói? Việc này đáng lẽ con không nên nói, nhưng giờ đây không có cách nào khác nữa. Còn cứ nói xem nào. Cụ và bà đã định việc hôn nhân của cậu Bảo, thật là việc rất tốt. Nhưng con nghĩ, bà xem thử cậu Bảo thân với cô Bảo hay là thân với cô Lâm hơn ạ? Chúng nó từ lúc nhỏ ở với nhau một chỗ, nên là ta xem thằng Bảo có phần thân với cô Lâm hơn. Không phải chỉ thân mà thôi đâu ạ. Tập nhân liền đem tình hình giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc kể rõ đầu đuôi và nói thêm. Những việc ấy chính mắt bà lớn đã thấy. Chỉ có câu chuyện mùa hè trước đây, con chưa hề dám nói với ai ạ. Vương Phu Nhân nắm tay Tập nhân nói. Ta nhìn bề ngoài, cũng đã biết được một vài phần. Này còn lại nói như thế thì thật là đúng rồi. Nhưng vừa rồi, những lời nói của ông lớn, chắc cả Bảo Ngọc cũng đều nghe cả. Vậy con xem thần sắc nó ra sao? Cậu Bảo giờ đây có ai nói chuyện với thì chỉ cười. Nếu không ai nói thì cứ ngủ hoài. Cho nên những câu chuyện vừa rồi, chắc cậu ấy không hề nghe biết gì cả. Việc ấy biết làm thế nào bây giờ? Con nói thế thôi, bà lớn cần phải trình với cụ, nghĩ một kế gì cho viện toàn mới được ạ. Đã thế thì con cứ làm việc của con. Lúc này trong nhà đông người, hãy khoan nhắc đến việc ấy. Chờ có dịp rảnh, ta sẽ trình với cụ, tùy cách lo liệu. Nói xong, bà ta lại trở sang phòng Giả Mẫu. Giả Mẫu đang bàn với Phượng Thư, thấy Vương Phu Nhân đi vào, liền hỏi. Còn là Tập nhân nói gì mà thậm thậm thụt thụt thế ạ? Vương Phu Nhân nhân dịp liền nói rõ tâm sự của Bảo Ngọc cho Giả Mẫu nghe. Giả Mẫu nghe nói im lặng một lúc lâu. Vương Phu Nhân và Phượng Thư cũng không nói nữa, một chốc Giả Mẫu than thở. Việc này đối với con Lâm cũng dễ thôi, chẳng sao cả. Nhưng nếu thằng Bảo Ngọc mà thật như thế, thì cũng khó liệu đấy. Phượng Thư nghĩ ngợi một lúc rồi nói, dạ khó thì cũng chẳng khó. Cháu mới nghĩ ra một cách, không biết câu có bằng lòng không ạ? Vương Phu Nhân nói, chị có cách gì, cứ nói cho cụ nghe, chúng ta bàn bạc cho kỹ, rồi sẽ làm. Theo ý cháu thì việc này chỉ có cách đánh cháu mà thôi. Bây giờ không kể là chú Bảo có hiểu hay không hiểu. Mọi người chúng ta cứ rêu rao lên là ông lớn làm chủ, cưới cô Lâm cho chú ấy, xem mà thần sắc chú ấy như thế nào. Nếu chú ấy không hề để ý gì cả, thì bất tất phải dùng cách này. Nếu mà chú ấy có ý vui mừng, thì việc này phải mất công sắp đặt mới được ạ. Vương phu nhân nói, nếu như nó vui mừng, thì chị định tính cách nào? Phượng Thư ghé lại bên tai Vương phu nhân, nói phải làm như thế. Vương phu nhân gật đầu mấy cái, rồi cười nói, cũng được. Giả mẫu liền hỏi, mẹ con nhà mày làm cái trò quỷ gì thế? Nói ta nghe rõ xem nào. Phượng Thư sợ giả mẫu không hiểu, để lộ mưu mô, liền ghé bên tai giả mẫu nói thầm mấy câu. Quả nhiên giả mẫu chưa hiểu được ngay, Phượng Thư lại cười nói mấy câu nữa. Giả mẫu cười nói, thế cũng được, nhưng thật tội cho con vào. Nếu mà rêu rao ra, thì con lầm sẽ ra sao? Phượng Thư nói, những câu nói ấy chỉ nói cho một mình chú Bảo nghe, nhất thiết không hở ra với một người nào, thì ai biết được cả. Đang nói chuyện thì A Hoàn vào trình. Cậu Hai Liễn đã về ạ. Vương phu nhân sợ giả mẫu hỏi giả liễn, liền đưa mắt ra hiệu với Phượng Thư. Phượng Thư đến chỗ giả liễn rồi vĩu môi ra hiệu. Hai vợ chồng Phượng Thư đến chờ ở nhà Vương phu nhân. Một lúc Vương phu nhân về thấy Phượng Thư đã khóc đỏ cả hai mắt. Giả liễn hỏi thăm sức khỏe rồi kể lại chuyện đến đồn Tháp Lý lo liệu đám ma Vương Tử Đằng cho Vương phu nhân nghe. Giả liễn lại nói thêm, có chiếu chỉ nhà vua, thì phong chức hàm nội các cho thụy hiệu là Văn Cần Công, bảo người nhà đưa linh cữu về quê, chuyển cho quan lại dọc đường trông nom lo liệu. Ngày hôm qua linh cữu bắt đầu ra đi, giả quyến đã bắt đầu khởi hành về Nam rồi. Mợ có gửi lời về hỏi thăm sức khỏe và nói không ngờ giờ đây lại không thể vào kinh, có bao nhiêu câu chuyện không thể nói được. Mợ lại nghe nói anh cả nhà cháu cũng định vào kinh. Nếu dọc đường gặp nhau thì sẽ bảo anh ấy đến chỗ nhà ta nói lại. Vương phu nhân nghe xong đau xót vô cùng. Phượng Thư khuyên lên một hồi và nói, mời thím hãy ngồi nghỉ một chút, đến đêm ta lại bàn chuyện chú Bảo ạ. Phượng Thư nói xong cùng giả liễn về phòng, đem câu chuyện vừa rồi kể cho hắn biết và bảo hắn sai người sắp xếp nhà mới cho Bảo Ngọc. Một hôm Đại Ngọc ăn cơm sáng xong cùng Tử Quyên sang nhà giả mẫu hỏi thăm sức khỏe, đồng thời để đi dạo cho khuê. Vừa ra khỏi quán Tiêu Tương được mấy bước, bỗng nhớ lại quên mất cái khăn tay. Đại Ngọc liền bảo Tử Quyên về nhà lấy, còn mình thì thong thả vừa đi vừa chờ. Đến sau núi đá bên cầu Thấm Phương, chỗ trước kia cùng chôn hoa với Bảo Ngọc, bỗng nghe thấy có tiếng người nức nở. Đại Ngọc dừng chân lại nghe, nhưng không nhận ra tiếng của ai, lại cũng không nghe rõ người ấy vừa khóc vừa kể lể những gì, trong lòng rất là ngờ vực. Đại Ngọc liền thong thả lại gần, thì thấy một A Hoàn mày sậm mắt to đang khóc ở đấy. Lúc chưa trông thấy người ấy, Đại Ngọc ngờ là A Hoàn lớn nào đó, co tâm sự không nói ra được, nên đến đấy khóc. Đến khi trông thấy, Đại Ngọc lại buồn cười, nghĩ bụng, cái đồ ngu xuẩn này làm gì có tình với tứ, chắc là con này giận vì bọn A Hoàn lớn đấy thôi. Cô ta nhìn kỹ lại không biết là người nào. Người con gái ấy thấy Đại Ngọc đến không dám khóc nữa, liền đứng dậy lau nước mắt. Đại Ngọc hỏi, sao vô cớ lại ra đây mà khóc? Người con gái ấy nghe hỏi lại chảy nước mắt nói, cô Lâm, cô thử nghĩ mà xem, họ nói chuyện cháu không biết, dù con nói sai một câu, thì cháu cũng không nên đánh cháu kia mà. Đại Ngọc nghe không hiểu nó nói gì, liền cười hỏi, chị mày là ai? Chị cháu là Trân Châu ạ. Đại Ngọc nghe nói, biết nó là người bên nhà giả mẫu, lại hỏi, mày tên là gì thế? Tên cháu là con ngốc ạ. Đại Ngọc cười rồi lại hỏi, thế thì vì sao chị mày đánh mày? Mày nói sai câu gì thế? Vì việc gì à? chỉ vì câu chuyện cậu bảo nhà ta ăn cưới cô Bảo đấy thôi ạ. Đại Ngọc nghe câu ấy, tim đập thình thình như sét đánh bên tai. Một lát sau tinh thần hơi bình tĩnh, liền bảo người A Hoàn ấy: đi lại đây với ta. Người A Hoàn theo Đại Ngọc đến góc bên kia, chỗ chôn hoa đào năm trước. Thấy vắng vẻ im lặng, Đại Ngọc hỏi: cậu Bảo lấy cô Bảo, tại sao mà họ đánh mày? Cụ bà Hai và mợ Phượng Thư bàn với nhau, nhân lúc ông lớn sắp lên đường, gấp rút bàn với dì Tiết để cưới cô Bảo. Thứ nhất là muốn xung hỉ gì đó cho cậu Bảo, thứ hai là... Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Người A Hoàn theo Đại Ngọc đến góc bên kia, chỗ chôn hoa đào năm trước. Thấy vắng vẻ im lặng, Đại Ngọc hỏi: cậu Bảo lấy cô Bảo, tại sao mà họ đánh mày? Cụ bà Hai và mợ Phượng Thư bàn với nhau, nhân lúc ông lớn sắp lên đường, gấp rút bàn với dì Tiết để cưới cô Bảo. Thứ nhất là muốn xung hỉ gì đó cho cậu Bảo, thứ hai là... Nói đến đó, Nò lại lườm Đại Ngọc mà cười, rồi nói tiếp: lo xong việc này, con phải kém chồng cho cô Lâm nữa. Đại Ngọc nghe nói vậy, đã ngơ ngác cả người, nhưng nó vẫn cứ nói tiếp: cháu cũng không biết họ bàn bạc như thế nào, mà không cho nói đến chuyện ấy. Chừng họ sợ cô Bảo hổ thẹn thì phải. Cháu chỉ nói chơi với chị Tập Nhân một câu, chúng ta rồi đây càng thêm nhộn nhịp, vừa là cô Bảo, vừa là mợ Hai Bảo, biết gọi là thế nào cho tiện. Cô thử nghĩ xem, nói như thế, động chạm gì đến chị Trân Châu kia chứ? Thế mà chị ta lại chạy lại tát cháu một cái, bảo là cháu nói vậy. Không hề nghe bề trên dặn bảo, định đuổi cháu đi. Cháu có biết bề trên tại sao không nói đâu ạ? Các chị không bảo cho cháu biết, lại đi đánh cháu. Nói đến đó, nó lại khóc òa lên. Lúc bấy giờ trong lòng Đại Ngọc, rối như mớ bỏng bong, trăm mối tơ vò, ngọt bụi chua cay lẫn lộn. Nghỉ một chút rồi cô ta run run nói: mày đừng nói bậy nữa, nếu còn nói bậy, họ nghe được họ lại đánh cho đấy. Về đi thôi. Đại Ngọc định trở về quán tiêu tương, nhưng cảm thấy người mình nặng trĩu, hai chân mềm nhũn như mớ bông, đành phải gắng gượng, đi từ từ từng bước. Đi một lúc lâu vẫn chưa đến cầu Thấm Phương, thì ra chân yếu, đi đã chậm lại mê man, bước đi như cái máy. Đi quanh về bên kia mới quay lại, nên đường đi xa, lại xa ra nhiều. Vừa về đến cầu Thấm Phương, Đại Ngọc thuận đường, đi luôn vào trong. Tử Quyên trở về lấy khăn tay ra, chẳng thấy Đại Ngọc đâu cả. Đang nhìn quẩn quanh, thấy Đại Ngọc sắc mặt tái đi, chân tay bồn rộn, hai mắt sững sờ, đang loay hoay ở đấy. Lại thấy phía trước có một A Hoàn chạy, nhưng xa quá không nhận ra ai. Tử Quyên ngờ vực và lấy làm lạ, đành phải chạy lại hỏi khẽ: sao cô lại trở về, hay là định đi đâu ạ? Đại Ngọc hình như nghe loáng thoáng, liền buột miệng trả lời: ta đi tìm Bảo Ngọc đi. Tử Quyên nghe nói chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành phải xỉu cô ta qua nhà xả mẫu. Đại Ngọc đi đến cửa xả mẫu, trong lòng hơi tỉnh táo, ngoảnh lại thấy Tử Quyên đang xỉu mình, liền đứng lại hỏi: chị làm cái gì thế? Tử Quyên cười nói: cháu về lấy khăn tay đưa đến, thấy cô đang ở bên cầu. Cháu chạy lại hỏi, cô chẳng để ý gì cả. Đại Ngọc cười: tôi tưởng là chị đi thăm cậu Bảo, không thì sao lại tới đây? Tử Quyên thấy cô ta trong lòng mê mẩn, biết ngay là đã nghe con A Hoàn kia nói gì rồi, nên chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Nhưng Tử Quyên lại sợ cô ta khi gặp Bảo Ngọc, một người đã ngây ngây dại dại, một người lại mơ mơ màng màng. Nhờ thốt ra những lời không nhã nhặn thì không biết làm thế nào. Bụng tuy nghĩ thế, nhưng cũng không dám trái lời, đành phải dìu cô ta đi vào. Lúc đó lại rất lạ, Đại Ngọc không phải yếu đuối như trước nữa, cũng không cần Tử Quyên vén màn, tự mình vén màn lên. Vào nhà, thấy im lặng, Giả Mẫu đang ngủ trưa, bọn A Hoàn, người thì bỏ đi chơi, người thì ngủ, người thì ở lại chờ hầu Giả Mẫu. Tập Nhân nghe tiếng mở màn, ngó ra ngoài xem, thấy Đại Ngọc liền nói. Mời cô vào trong này ngồi ạ. Đại Ngọc cười nói. Cậu bảo có ở nhà không ạ? Tập Nhân không hiểu đầu đuôi, đang định trả lời, thì thấy Tử Quyên ở đằng sau, vỉu môi ra hiệu, rồi chỉ vào Đại Ngọc và xô tay. Tập Nhân chẳng hiểu ra sao, cũng không dám nói. Đại Ngọc cũng chẳng để ý, cứ đi thẳng vào phòng. Bảo Ngọc đang ngồi đấy, cũng không đứng dậy mời, cứ nhìn Đại Ngọc mà cười hì. Cả hai người chẳng chào hỏi, chẳng nói năng mời mọc gì cả, chỉ có nhìn nhau mà cười một cách ngây ngô. Tập Nhân thấy tình hình như thế, trong bụng bối rối, nhưng chẳng biết làm thế nào. Bỗng nghe Đại Ngọc hỏi, anh Bảo, anh vì sao mà ốm thế? Bảo Ngọc cười, nói, tôi à, vì cô Lâm mà ốm đấy. Tập Nhân và Tử Quyên đều khiếp sợ thất sắc, vội vàng lựa lời nói nàng. Thế rồi Đại Ngọc và Bảo Ngọc cũng chẳng nói gì, cứ ngồi cười ngây ngô như trước. Tập Nhân thấy thế, biết rằng hiện giờ trong bụng Đại Ngọc cũng mê mẩn chẳng khác gì Bảo Ngọc, liền bảo nhỏ với Tử Quyên. Cô mới khỏe, để tôi bảo em Thu Văn cùng chị dìu cô về nghỉ thôi hả? Rồi chị ta hoành lại bảo Thu Văn. Em cùng chị Tử Quyên đưa cô Lâm về đi, đừng có nói nhảm đấy nhé. Thu Văn cười không nói gì, rồi cùng Tử Quyên đỡ Đại Ngọc dậy. Đại Ngọc cũng đứng dậy và cứ nhìn Bảo Ngọc vừa cười vừa gật đầu. Tử Quyên sục, cô về nhà nghỉ thôi hả? Đại Ngọc nói, phải đấy, giờ đến lúc ta về đây. Đại Ngọc nói đến đó liền quay gót đi ra, vẫn không cần bọn A Hoàn xỉu sắt, tự mình đi nhanh hơn ngày thường. Tử Quyên và Thu Văn vội vàng chạy theo, Đại Ngọc ra khỏi cửa nhà Giả Mẫu, cứ một mực đi thẳng. Tử Quyên vội vàng dìu lại và nói, cô ơi, cô đi đường này chứ ạ? Đại Ngọc chỉ cười rồi theo Tử Quyên đi về quán Tiêu Tương. Khi đã gần đến cửa, Tử Quyên nói, A Di Đà Phật, mày đến nhà rồi. Nói chưa xong thì thấy Đại Ngọc đã ngã sấp xuống, quẹ một cái, miệng nhổ ra một cục máu tươi. Hồi thứ 97, đốt cảo thơ, Đại Ngọc rất tình si, về nhà chồng Bảo Thoa thành lễ lớn. Đại Ngọc về đến cửa quán Tiêu Tương, nghe Tử Quyên nói xúc động trong lòng, miệng hộc máu ra choáng váng muốn ngã. May có Tử Quyên và Thu Văn vực dậy dìu vào trong nhà. Sau khi Thu Văn về, Tử Quyên và Tuyết Nhạn ngồi bên cạnh trông nom, thấy cô ta tỉnh dần hỏi Tử Quyên, các chị ngồi khóc cái gì đấy? Tử Quyên thấy cô ta nói được, người đã tỉnh táo mới yên lòng, liền nói, vừa rồi cô bên nhà cụ về, xem chừng mệt lắm, làm cho chúng tôi khiếp quá, chẳng biết thế nào nên nó mới khóc ạ. Đại Ngọc cười nói, tôi đã chết đâu mà khóc. Nói chưa xong lại thở hổn hển một hồi. Số là hôm nay Đại Ngọc nghe được câu chuyện kết hôn giữa Bảo Ngọc và Bảo Thoa, điều này vốn là tâm bệnh mấy năm nay của cô ta, nên tức giận quá đâm ra mê mẩn. Đến khi học máu ra rồi, trong lòng cô ta mới dần dần tỉnh lại. Câu chuyện vừa rồi không hề nhớ một tí gì cả. Nay thấy Tử Quyên khóc mới mơ mơ màng màng nhớ tới lời nói của con ngốc. Bây giờ Đại Ngọc không cảm thấy đau xót nữa, chỉ mong chết cho mau để hết nợ tình. Tử Quyên và Tiếp Nhạn đành phải ngồi đấy trông nom. Muốn đi nói với Giả Mẫu thì lại sợ bị Phượng Thư quở mắng như lần trước là vô cớ làm ầm ĩ lên. Giả Mẫu đang nghỉ trưa thấy Thu Văn về, thật thần sắc hoảng hốt, liền hỏi: làm sao thế? Thu Văn vội vàng đem việc vừa rồi trình lại rõ ràng, và Mẫu sợ quá nói: thế thì chết thật. Và vội vàng cho gọi Vương phu nhân và Phượng Thư đến, nói rõ cho hai người biết. Phượng Thư nói: cháu đã dặn dò cả rồi, ai dám lại lộ chuyện ra thế, thật là khó xử. Và Mẫu nói: hãy hoãn nghĩ gì việc ấy, thử qua xem mà thế nào đã. Nói xong, giả mẫu cùng Vương phu nhân và Phượng Thư qua quán Tiêu Tương. Tới nơi thấy Đại Ngọc sắc mặt tái xanh, không có một hột máu, nằm mê man thở thoi thóp, cơ chốc chốc lại ho. A Hoàn đưa ống nhổ ra thì thấy toàn là đờm lẫn máu. Mọi người thấy vậy đều hoảng hốt. Bỗng Đại Ngọc hé mắt ra, trông thấy giả mẫu ở một bên, liền thở hổn hển nói: bà ơi, bà thực hoài công thương cháu. Giả mẫu nghe vậy rất là khó chịu, liền nói: cháu ơi, cháu cứ nằm yên, không sợ gì đâu. Đại Ngọc mỉm cười nhắm mắt lại. A Hoàn ở ngoài vào trình với Phượng Thư: thầy thuốc đã đến ạ. Mọi người tránh ra một bên, thầy thuốc cùng Phản Liễn đi vào xem mạch rồi nói: cũng chưa cản gì lắm, đây là khí uất làm thường tổn đến can, can không giữ được máu cho nên là thần kinh rối loạn, bây giờ phải dùng thứ thuốc giữ âm cầm máu mới mau khỏi được. Thầy thuốc họ Vương nói xong cùng Giả Liễn đi ra kê đơn bốc thuốc. Giả mẫu thấy thần sắc của Đại Ngọc nguy lắm, liền đi ra bảo bọn Phượng Thư: không phải tả rủa nó, chứ bệnh tình của con bé này nặng lắm, sợ khó mà khỏi. Các người cũng nên lo đổ hậu sự cho nó, lỡ có việc gì xảy ra cũng không đến nỗi nước đến chân mới nhảy. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả mẫu thấy thần sắc của Đại Ngọc nguy lắm, liền đi ra bảo bọn Phượng Thư: không phải tả rủa nó, chứ bệnh tình của con bé này nặng lắm, sợ khó mà khỏi. Các người cũng nên lo đổ hậu sự cho nó, mượn cách sung xem sao. May ra mà khỏe thì chúng mình cũng được rảnh rang, lỡ có việc gì xảy ra cũng không đến nỗi nước đến chân mới nhảy. Và lại hai hôm nay nhà mình còn lắm việc nữa kia đấy. Phượng Thư vâng lời, giả mẫu lại hỏi Tử Quyên một hồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết ai để lộ chuyện. Giả mẫu buồn bực nói: trẻ con từ khi nhỏ ở với nhau, thân thiết nhau là lẽ thường, nhưng bây giờ khôn lớn đã hiểu việc đời, cũng nên phân biệt mới đúng là thân phận người con gái, xứng đáng với lòng yêu thương của ta. Nếu bụng nó có ý gì khác, thì còn ra người thế nào nữa? Có phải là ta hoài công thương nó không? Xem như điều các người nói đó, thì ta có phần không an tâm. Về đến nhà, giả mẫu lại gọi Tập Nhân đến hỏi. Tập Nhân nói lại đầu đuôi những điều đã nói với Vương phu nhân hôm trước và tình hình của Đại Ngọc vừa rồi. Giả mẫu nói: vừa rồi ta thấy nó vẫn còn tỉnh táo, chuyện ấy ta hệt không thể nào hiểu được. Nhà chúng ta đây việc khác cố nhiên là không có, còn cái thứ tâm bệnh ấy lại càng không thể có. Còn lầm mà nếu mắc bệnh khác thì bất đà bao nhiêu tiền ta cũng bằng lòng, nhưng nếu là bệnh ấy thì chẳng những không chữa được mà ta cũng chẳng thương. Phượng Thư nói: việc em Lâm bà cũng không cần lo liệu, đã có anh hai nó, ngày nào cũng đi với thầy thuốc đến trông nom. Việc quan trọng là bên nhà có cô cháu. Sáng nay nghe nói, nhà cửa đã gần xong xuôi cả rồi. Giờ đây có lẽ bà và Thím qua bên ấy, cháu cũng sang để cùng bàn bạc. Có điều bên nhà cô cháu, có em Bảo ở đấy, nói chuyện không tiện, thì bằng mời cô cháu đêm nay sang đây cùng bàn bạc cho xong, thế là có thể lo liệu được ạ. Giả Mẫu và Vương Phu Nhân đều nói, cháu nói phải đấy, hôm nay muộn quá, để mai ăn cơm xong, tất cả mẹ con bà cháu sẽ sang bên ấy. Nói xong, Giả Mẫu ăn cơm chiều, Vương Phu Nhân và Phượng Thư về nhà. Hôm sau, Phượng Thư ăn cơm sáng, rồi qua nhà Giả Mẫu, muốn thử Bảo Ngọc xem thế nào, liền đi vào phòng anh ta và nói. Có điều rất mừng chú Bảo ạ. Ông nhà đã chọn ngày tốt cưới vợ cho chú. Chú có thích không? Bảo Ngọc nghe nói, cứ nhìn Phượng Thư mà cười và khẽ gật đầu. Phượng Thư cười nói. Cưới cô Lâm cho chú, có được không ạ? Bảo Ngọc càng cười to lên. Phượng Thư thấy thế cũng không dám đoán ra anh ta tỉnh hay mê, liền nói tiếp. Ông nhà nói, chú mà lành mạnh thì mới cưới cô Lâm cho. Nếu cứ ngớ ngẩn như thế thì không cưới cho đâu. Bảo Ngọc bỗng nghiêm nét mặt nói. Tôi không ngớ ngẩn đâu, chị mới là ngớ ngẩn. Rồi đứng dậy nói. Tôi đi thăm em Lâm đây, Bảo à, cho cô ta yên lòng. Phượng Thư vội cản lại nói. Em Lâm đã biết rồi, bây giờ sắp làm cô dâu mới. Cô ta thẹn là không chịu gặp chú đâu. Cưới về đây, thì rồi cô ta có phải gặp tôi hay không? Phượng Thư nghe nói vừa lo lắng nghĩ bụng. Lời nói của Tâm Nhân quả nhiên không sai. Nghe nhắc đến em Lâm, tùy chú ấy vẫn còn nói nhảm, nhưng xem bộ tỉnh hơn nhiều. Nếu thật tỉnh rồi, sau này cưới về không phải là cô Lâm. Vỡ lở câu chuyện ra, thì điều rắc rối này mới thật là khó xử. Phượng Thư nín cười và nói, chú có tử tế thì cô ta mới chịu gặp, nếu cứ ngây ngây dại dại thì cô ta không chịu gặp đâu. Thôi thì có một quả tim, trước đây đã giao cho em Lâm rồi. Nếu cô ta đến thì thế nào cũng mang tim sang và đặt nó vào lòng tôi. Phượng Thư nghe nói câu ấy biết là nói điên, liền sang bên Giả Mẫu vừa cười vừa kể lại. Giả Mẫu nghe vậy vừa cười vừa thương nói. Ta cũng đã nghe rồi, bây giờ hãy để mặc nó, bảo con Tập Nhân an ủi nó, chúng ta đi thôi. Nói đến đây thì Vương Phu Nhân vừa đến rồi cùng nhau sang nhà dì tiếp. Tới nơi họ chỉ nói lo cho việc bên này nên đến thăm, Tiết Phu Nhân rất cảm kích, nói chuyện tiếp bàn một chốc rồi uống trà. Tiết Phu Nhân định cho người báo tin với Bảo Thoa, Phượng Thư vội vàng ngăn lại. Thôi, cô không cần phải nói với em Bảo làm gì ạ. Rồi chị ta lại cười nói với Tiết Phu Nhân. Lần này cụ tôi đến đây, một là thăm cô, hai là cũng có câu chuyện, định mời cô sang bên nhà bàn bạc ạ. Tiết Phu Nhân nghe nói gật đầu. Ừ, phải đấy. Mọi người nói chuyện suông một lúc rồi về. Chiều hôm ấy, Hoàng Hiền Tiết Phu Nhân sang gặp Giả Mẫu rồi đến nhà Vương Phu Nhân. Chị em nhắc đến chuyện Vương Tử Đằng lại khóc lóc một hồi, rồi Tiết Phu Nhân nói. Vừa rồi tôi sang nhà cụ, cháu Bảo ra chào, thấy là vẫn khỏe khoắn như thường, chỉ hơi gầy thôi. Sao các người nói dễ sợ thế? Phượng Thư nói, dạ thực ra thì cũng không sao đâu ạ. Có điều bà cháu cứ lo lắng. Hiện giờ ông lớn cháu lại phải lên đường đi nhậm chức ở ngoài, chẳng biết bao giờ mới về được. Theo ý cụ bà cháu, chưa nhất là để ông lớn cháu nhìn thấy chú Bảo nên cửa nên nhà thì cũng yên lòng. Thứ hai là nhân tiện cũng làm cách xung cho chú Bảo, mượn cái khóa vàng của cô Bảo trấn áp tà khí, có lẽ chú ý sức khỏe hẳn đấy ạ. Tiết Phu Nhân cũng bằng lòng, chỉ sợ Bảo Thoa còn có điều gì ấm ức trong lòng, liền nói. Thế cũng được, có điều chúng ta phải tính toán cho kỹ. Vương phu nhân theo lời Phượng Thư bàn với Tiết phu nhân lại nói, giờ bên nhà sĩ ít người, thì bằng tất cả đồ nữ trang hãy khoan thắng. Ngày mai bảo cháu Hoa đi nói với cháu Vàng, một mặt ở đây làm lễ đưa sâu, một mặt là tìm cách lo liệu việc quan cho nó. Vương phu nhân không hề nói gì đến tâm sự của Bảo Ngọc, lại nói thêm, vì đã bằng lòng gả thì cho sức sâu đi, công việc xong nhanh được ngày nào chúng ta sống yên tâm ngày ấy. Đang nói thì Phạm Mẫu sai Yên Ương qua hỏi tin. Tiết phu nhân tuy sợ Bảo Hoa có điều gì thắc mắc trong lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào, lại thấy tình hình như thế đành phải vâng lời. Yên Ương về trình với Phạm Mẫu, Phạm Mẫu rất mừng, lại sai Yên Ương sang nhờ Tiết phu nhân nói rõ với Bảo Hoa, hỏi để Bảo Hoa thắc mắc. Tiết phu nhân cũng vâng lời, hai bên đều bàn định cho vợ chồng Phượng Thư đứng ra làm mối. Bàn xong mọi người ra về, chị em Vương phu nhân lại nói chuyện đến nửa đêm mới ngủ. Hôm sau Tiết phu nhân về nhà đem chuyện bàn ở bên này nói kỹ cho Bảo Thoa nghe và nói thêm, mẹ đã nhận lời rồi. Bảo Thoa ban đầu cúi đầu không nói gì, sau lại chảy nước mắt. Tiết phu nhân lựa lời khuyên giải, rồi Bảo Thoa trở về phòng mình, Bảo Cầm cũng theo đi để khuyên giải. Tiết phu nhân lại nói cho Tiết Hoa biết và bảo anh ta, ngày mai cháu đi, một là xem quan xử ra sao, hai là tìm cho anh cháu biết việc này, rồi về mau. Tiết Hoa đi 4 ngày rồi về trình với Tiết phu nhân, việc anh cả quan trên đã chuẩn y là lỡ tay đánh chết người, chờ xếp quan một lần nữa sẽ mặc lên trên. Anh cả bảo chúng ta phải sắp sẵn tiền bạc chuộc tội, còn việc cô em thì anh ấy nói, mẹ làm chủ là tốt, gấp rút lo liệu như thế cũng đỡ được một ít bạc. Đừng có chờ đợi, nên lo liệu như thế nào thì cứ làm đi thôi. Tiết phu nhân nghe nói mừng rỡ, vì Tiết Bàn có thể về nhà, nếu lo xong việc Bảo Thoa thì cũng yên tâm được nhiều. Cho nên xem bộ Bảo Thoa hình như bằng lòng, nhưng bà ta vẫn nghĩ, mặc dù thế nó là con gái, xưa này lại hiếu thuận và biết giữ lễ, biết mình nhận lời rồi thì nó cũng chẳng có thể nói gì. Tiết phu nhân nghĩ thế rồi bảo Tiết Hoa, cháu sắm một bức tranh thiếp, viết 8 chữ lên trên, rồi sai người đưa sang bên nhà cậu Hai Liễn hỏi rõ ngày tư lễ, để chúng ta có thể sắp đặt sẵn sàng. Chúng ta sẵn định không mời mọc bà con bạn bè. Bạn bè của anh cháu, như cháu đã nói, đều là hạng người tầm bậy. Còn bà con thì chỉ có 2 nhà họ Giả và họ Vương. Này họ Giả là họ Sai, họ Vương thì ở kinh chẳng có ai. Việc gả cô sử nhà họ chẳng mời nhà mình. Này nhà mình cũng không cần cho họ biết làm gì. Chỉ cần mời ông Trương Đức Huy đến, nhờ ông ta trông nom xếp đặt ít nhiều. Ông ta là người có tuổi, thế nào cũng hiểu được việc hơn. Tiết Hoa vâng lời, sai người đưa canh thiếp đi. Tiết 1 đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hôm sau, Giả Liễn đến gặp Tiết phu nhân hỏi thăm sức khỏe rồi nói, ngày mai là ngày tốt, hôm nay đến trình với dì, xin đến ngày mai làm lễ nạp tài, mong dì thể tất cho họ. Nói xong bưng quyển thông thư lại. Tiết phu nhân cũng nói ít câu khiêm tốn rồi gật đầu nhận lời. Giả Liễn vội vàng về trình rõ với Giả Chính. Giả Chính nói, cháu vào trình với cụ, đã không cho bà con bạn bè biết thì nên đơn giản là hơn. Còn về lễ vật thì mời cụ xem qua là được, không cần phải nói với ta. Giả Liễn vâng lời, vào trong chỉnh rõ với giả mẫu. Trong này Vương Phu Nhân gọi Phượng Thư, sai người đưa các lễ vật nạp tài cho giả mẫu xem, và bảo tập nhân nói với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cười nói, ở đây đưa vào trong vườn, rồi chốc nữa ở trong vườn lại đưa đến đây. Người nhà mình đưa đi, người nhà mình lại nhận. Tội gì mà làm như thế? Giả mẫu và Vương Phu Nhân nghe xong đều vui mừng và nói, người ta bảo nó ngớ ngẩn, nhưng hôm nay sao lại sáng suốt như thế? Bọn Yên Ương nhịn cười không được, đành phải sướng rõ từng thứ cho giả mẫu nghe. Đây là vòng vàng đeo cổ, đây là đồ đeo tay bằng vàng ngọc, cộng 80 cái ạ. Đây là vóc 40 tấm, đây là các thứ trừu và đoạn, cộng 120 tấm ạ. Đây là quần áo 4 mùa, cộng 120 cái. Đây là bạc thay tiền dê rượu, vì không sắm các thứ đó ạ. Giả mẫu xem qua đều khen là tốt rồi nói nhỏ với Phượng Thư. Cháu đi nói với dì rằng, không phải chỉ lễ xuông như thế này đâu. Xin là dì chờ lúc nào cháu bạn được ra, sẽ thong thả sai người sắm sửa cho em nó. Còn là chăn đệm đêm mà hợp hôn, cũng để bên nhà chúng ta sắm thôi. Phượng Thư vâng lời đi ra, bảo Giả Liễn qua bên kia trước rồi chị ta dặn bọn Châu Thủy và Lai Vượng. Bất tất phải đi cửa chính, chỉ theo cửa nhỏ trong vườn trước kia thường mở mà đưa đi thôi. Ta cũng sẽ qua đấy. Cửa ấy xa quán Tiêu Tương, nếu người khác trông thấy thì dặn dò họ, đừng có nói cho người trong quán Tiêu Tương biết. Mọi người đều vâng lời rồi đưa lễ đi. Bảo Ngọc tưởng là thật, mừng quá, tinh thần có phần tỉnh táo hơn trước, nhưng ăn nói vẫn còn ngớ ngẩn. Những người đi đưa lễ về đều không nói đến tên họ. Tuy trên dưới ai cũng biết, nhưng vì Phượng Thư đã dặn trước nên không ai dám tiết lộ. Đại Ngọc tuy có uống thuốc nhưng bệnh càng ngày càng nặng. Bọn Tử Quyên ở gần bên tìm hết lời an ủi và nói, sự tình đã đến nông nỗi này, không thể không nói nữa. Tâm sự của cô chúng cháu đều biết, còn như việc bất ngờ kia thật là không có ạ. Cô không tin, thử nhìn thân thể của cậu Bảo cũng đủ rõ. Bệnh nặng như thế kết hôn làm sao được ạ? Cô đừng nghe những lời nói nhảm, tự mình phải giữ gìn sức khỏe mới được ạ. Đại Ngọc mỉm cười cũng không nói gì rồi ho vài tiếng, hạt ra một ít máu. Bọn Tử Quyên xem chừng, cô ta chỉ còn thoi thóp, biết chắc không thể khuyên giải được, đành nhìn nhau mà ứa nước mắt. Ngày nào bọn Tử Quyên cũng đi chỉnh với giả mẫu 3-4 lần. Uyên Ương đoán biết gần đây giả mẫu thương yêu Đại Ngọc, đã khác trước ít nhiều nên cũng không mấy khi chỉnh lại cho giả mẫu biết. Và lại mấy hôm ấy giả mẫu chỉ nghĩ đến Bảo Ngọc và Bảo Thoa nên không nghe nói đến Đại Ngọc, cũng không nhắc nhở lắm, chỉ bảo mời thầy đến chạy chữa mà thôi. Trước đây mỗi khi Đại Ngọc ốm, từ giả mẫu đến những người hầu của các chị em vẫn thường đến hỏi thăm. Này thấy tất cả mọi người trên dưới ở trong phủ giả chẳng có ai qua lại, chẳng có lấy một người đến thăm nom, Đại Ngọc mở mắt ra. Chỉ có một mình Tử Quyên, tự nghĩ mình không thể sống được, bèn gắng gượng nói với Tử Quyên. Em ơi, em là người thân nhất của ta. Tuy rằng mấy năm nay, bà sai em hầu hạ ta, vẫn coi em như là em ruột. Nói đến đó, Đại Ngọc hết hơi, nói không được nữa. Tử Quyên nghe nói trong lòng chua xót, nghẹn ngào, nói chẳng nên lời. Một hồi lâu Đại Ngọc vừa thở vừa nói. Em Tử Quyên ơi, ta nằm khó chịu quá. Em đỡ ta dậy, ta muốn ngồi nghỉ một chút. Tử Quyên nói, người con mệt lắm, nếu ngồi dậy lại sợ mệt thêm ạ. Đại Ngọc nghe nói, nhắm mắt nằm im, một lúc sau lại đòi ngồi dậy. Tự Quyên không biết làm thế nào, đành phải cùng với Tuyết Nhạn vực cô ta dậy, lấy gối mềm đỡ hai bên. Tự Quyên đứng dậy một bên đỡ Đại Ngọc. Đại Ngọc cảm thấy nửa người phía dưới ê ẩm, ngồi không vững, nhưng cũng cắn răng chịu, rồi gọi Tuyết Nhạn lại bảo. Tập thơ của ta. Vừa nói vừa thở. Tuyết Nhạn đoán là cô ta đòi tập thơ vừa sửa hôm trước, liền lấy đưa đến trước mặt Đại Ngọc. Đại Ngọc gật đầu rồi đưa mắt nhìn cái xương. Tuyết Nhạn không hiểu Đại Ngọc cần gì, cứ đứng ngẩn người ra. Đại Ngọc tức quá, hai mắt trợn ngược, lại nổi ho lên và khạc ra máu. Tuyết Nhạn vội chạy đi lấy nước. Đại Ngọc súc miệng rồi nhổ vào ống nhổ. Tử Quyên lấy khăn lau miệng cho cô ta. Đại Ngọc liền nắm khăn mà chỉ cái xương rồi thở dốc nhắm mắt lại, nói không được. Tử Quyên nói, cô nằm thôi. Đại Ngọc lại lắc đầu. Tử Quyên nghĩ cô ta muốn cái khăn lụa, liền bảo Tuyết Nhạn mở xương, lấy ra một cái khăn lụa trắng. Đại Ngọc nhìn qua, vứt ra một bên, cố hết sức nói. Có chữ kia. Lúc bấy giờ Tử Quyên mới hiểu rõ, cô ta đòi cái khăn lụa cũ, co để thư, đành phải bảo Tuyết Nhạn lấy ra đưa cho Đại Ngọc. Tử Quyên khuyên, cô nghỉ đi, tội gì làm mệt thân như thế, khi nào khỏe ý xem ạ. Đại Ngọc cầm lấy cái khăn cũng không xem, rồi giơ tay ra, cố sức xé, nhưng tay chỉ run lẩy bẩy không sao xé được. Tử Quyên biết là cô ta giận bảo Ngọc, nhưng cũng không dám nói rõ, chỉ khuyên. Cô ơi, tội gì mà giận ạ? Đại Ngọc gật đầu nhẹ nhẹ, nhét cái khăn vào ống tay áo, rồi bảo. Thắp đèn đi. Tuyết Nhạn vội vàng vâng lời thắp đèn lên. Đại Ngọc nhìn một tí, nhắm mắt lại, thở một hơi, rồi nói. Đốt nồi than. Tử Quyên tưởng là cô ta lạnh, liền nói. Cô nằm xuống. Rồi đắp thêm cái khăn thôi, không chịu nổi hơi than đâu ạ. Đại Ngọc lại lắc đầu, Tuyết Nhạn đành phải đốt nồi than, rồi đặt nó vào cây phá đặt dưới đất. Đại Ngọc gật gật đầu như muốn bảo đưa nồi than lên trên giường. Tuyết Nhạn đành phải đưa nó lại và đi ra ngoài tìm cái bàn. Đại Ngọc lại nhổm dậy, Tử Quyên đành phải đưa hai tay đỡ lấy. Đại Ngọc cầm cái khăn tay vừa rồi, nhìn ngọn lửa gật đầu, vứt cái khăn lên trên lửa. Tử Quyên giật nảy mình, muốn cướp lấy, nhưng hai tay không dám động đậy. Còn Tuyết Nhạn thì đã ra ngoài lấy cái bàn để nổi than. Cái khăn lụa đã bị cháy mất, Tử Quyên khuyên. Cô ơi, làm sao thế ạ? Đại Ngọc cứ làm như không nghe thấy gì, lại trở tay. Cầm tập thơ lên, nhìn một cái, rồi lại vứt xuống. Tử Quyên sợ cô ta lại đốt, vội vàng dùng người sửa lấy Đại Ngọc, giơ tay ra định nắm lấy tập thơ, nhưng Đại Ngọc đã nhặt lên và vứt vào nồi than. Tử Quyên cướp lại không được, đang hoảng lên thì Tuyết Nhạn đưa vào cái bàn. Thấy Đại Ngọc vứt một cái, không biết là cái gì, vội vàng chạy lại cướp. Nhưng giấy rơi vào lửa chỉ nháy mắt là cháy bùng lên. Tuyết Nhạn cũng không nghĩ đến lửa bỏng, liền thò tay vào trong lò than kéo ra, rồi vứt xuống dưới đất. Hai chân dẫm lấy dẫm đè, nhưng giấy cháy dần hết chẳng còn bao nhiêu. Sau đó Đại Ngọc nhắm mắt lại, ngả người về đằng sau, suýt nữa thì đè cả Tử Quyên xuống. Tử Quyên gọi Tuyết Nhạn lại, hai người đỡ Đại Ngọc nằm xuống. Tim Tử Quyên cứ hồi hộp đập mạnh. Chị ta muốn gọi người thì trời đã tối, không gọi người thì chỉ có mình với Tuyết Nhạn cùng mấy đứa A Hoàn nhỏ, sợ đêm có chuyện gì thì nguy. Cả một đêm ấy thật là vất vả. Đến sáng hôm sau thấy Đại Ngọc đã hơi đỡ. Sau bữa cơm lại ho, lại thổ huyết, có vẻ nguy cấp lắm. Tử Quyên thấy vậy, liền gọi Tuyết Nhạn vào trong phòng trông nom, còn mình thì đi thỉnh giả mẫu. Không ngờ đến phòng giả mẫu, thấy rất im lặng, chỉ có vài ba bà già và mấy người a hoàn làm việc nặng ở đấy coi nhà. Tử Quyên hỏi, cụ đi đâu rồi ạ? Bọn họ đều trả lời, không biết đâu. Tử Quyên đã đoán biết 8-9 phần, nghĩ bụng. Bọn họ sao lại lạnh nhạt, độc ác như thế? Lại nghĩ đến Đại Ngọc mấy hôm nay không có lấy một người đến thăm, càng nghĩ càng thương, tức đầy cả ruột quay người đi ra. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tử Quyên nghĩ đến Đại Ngọc mấy hôm nay không có lấy một người đến thăm, càng nghĩ càng thương, tức đầy cả ruột quay người đi ra. Rồi chị ta lại nghĩ thầm, hôm nay để xem bộ tịch anh chàng Bảo Ngọc ra sao, để xem anh ta thấy mình rồi làm ra sao. Năm nọ mình chỉ nói đùa một câu anh ta đã sinh ốm, thế mà bây giờ lại công nhiên làm việc này. Thật bụng dạ con trai lạnh lùng, chẳng khác gì mảnh băng, làm cho người ta phải nghiến răng tức giận. Tử Quyên vừa nghĩ vừa đi, đã đến viện Di Hồng, thấy cửa viện đóng hờ, bên trong rất lặng lẽ. Cô ta chợt nghĩ ra, anh ta định cưới vợ, thế nào cũng có nhà mới, nhưng không biết nhà mới ấy ở chỗ nào. Tử Quyên đang nhìn quanh quần thì thấy Mặc Vũ chạy như bay. Tử Quyên gọi nó dừng lại. Mặc Vũ chạy lại cười hì hì. Chị đến đây làm gì thế hả? Tử Quyên nói, tôi nghe cậu bảo cưới vợ, định đến xem đám cưới, không ngờ lại không ở đây và cũng không biết bao giờ cưới hả? Mặc Vũ nói nhỏ, điều này chị nói với chị đừng có mách với Thiết Nhạn nhé. Bể trên dặn dò, ngay cả bọn các chị cũng không cho biết đâu. Chính đêm hôm nay sẽ rước dâu. Đâu có phải ở đây, ông lớn đã sai cậu Liễn thu xếp nhà cửa rồi ạ. Nói xong Mặc Vũ lại nói, chị có việc gì không ạ? Ờ, không có việc gì đâu, em đi thôi. Mặc Vũ lại chạy như trước. Tử Quyên đứng ngơ ngẩn một lúc, chợt nghĩ đến Đại Ngọc, không biết bây giờ chết hay sống. Chị ta lại hai hàng nước mắt ròng ròng, nghiến răng tức giận nói, Bảo Ngọc, giờ đây cô ấy chết, anh tưởng đã tránh được rồi, không gặp mặt nữa đấy hẳn. Để ta xem, sau khi xong việc vui mừng của anh rồi, anh còn mặt mũi nào nhìn thấy người ta nữa. Tử Quyên khóc lóc nghẹn ngào rồi chạy một mạch về nhà. Chị ta chưa về đến quán Tiêu Tương, đã thấy hai a hoàn nhỏ trong cửa ló đầu ra nhìn. Thấy Tử Quyên, một đứa kêu lên, chị Tử Quyên đã về thế hả? Tử Quyên biết là việc không lành, vội vàng xua tay bảo chúng đừng làm ầm lên. Đoạn vội chạy vào nhà xem, thấy Đại Ngọc can hỏa bốc lên, hai gò má đỏ ửng. Tử Quyên biết tình thế nguy rồi, liền gọi bà vú của Đại Ngọc là Giả Vương đến. Giả Vương vừa nhìn thấy đã khóc ầm lên. Tử Quyên vốn nghĩ Giả Vương là người có tuổi, có can đảm giúp đỡ được mình. Không ngờ bà ta chẳng nghĩ được cái gì lại làm Tử Quyên càng thêm hồi hộp. Bỗng chị ta nghĩ ra một người, vội vàng sai A Hoàn đi mời. Người ấy là ai? Thì ra Tử Quyên nhớ đến Lý Hoàn là người ở Hóa. Bây giờ Bảo Ngọc cưới vợ, thế nào chị ta cũng phải tránh mặt. Và lại mọi việc trong vườn trước đây đều do Lý Hoàn lo liệu. Vì thế Tử Quyên mới cho người đi mời. Lý Hoàn đang ở nhà sửa thơ cho Giả Lan, bỗng thấy một A Hoàn nhỏ hớt thơ hớt hải chạy đến nói, mợ cả ơi, có lẽ cô Lâm nguy lắm rồi, ở bên ấy họ đã khóc cả rồi đấy hả? Lý Hoàn nghe nói giật nảy mình, cũng không kịp hỏi lại, vội vàng đứng dậy đi ngay. Tố Vân và Bích Nguyệt đi theo, chị ta vừa chạy nước mắt nghĩ bụng, chị em xưa nay cùng sống với nhau. Và lại cô ta dung mạo tài tình, thật là trên đời ít có. họa chăng chỉ có Thanh Nữ và Tố Nga sống được ít nhiều mà thôi. Ngờ đâu mới chừng ấy tuổi đầu, đã vội làm ma đất khách. Khốn nỗi, Phượng Thư lại bày ra cái mưu thay giường đổi cột, nên mình cũng không tiện đến quán Tiêu Tương. Thành ra tình nghĩa chị em chưa thỏa chút nào, thật là tội nghiệp cho cô ta. Lý Hoàn đang nghĩ thì đã tới cửa quán Tiêu Tương. Trong nhà lặng lẽ chẳng nghe tiếng gì, Lý Hoàn lo cuống lên. Chắc là cô ta đã chết, họ đã khóc rồi, không biết áo quần và đồ khâm liệm đã sắp sẵn đầy đủ chưa? Lý Hoàn vội vàng ba chân bốn cẳng bước vào nhà, một a hoàn nhỏ đứng trong cửa trông thấy liền nói. Mợ cả đã đến à? Tử Quyên vội vàng ở trong chạy ra vừa gặp mặt, Lý Hoàn vội hỏi. Cô ra sao rồi? Tử Quyên chỉ nghẹn ngào trong họng, nói không ra lời, nước mắt giàn giụa, lã chã, một tay chỉ về phía Đại Ngọc. Lý Hoàn thấy vậy, càng thêm đau lòng, cũng không hỏi, vội vàng chạy lại, thấy Đại Ngọc không nói được nữa. Lý Hoàn khẽ gọi vài tiếng, Đại Ngọc hơi hé mắt ra, hình như còn biết, nhưng chỉ có mi mắt và môi hơi rung động. Trong miệng còn thoi thót thở chứ không nói được nữa, cũng không còn một giọt nước mắt nữa. Lý Hoàn ngoảnh lại không thấy Tử Quyên liền hỏi Tuyết Nhạn. Tuyết Nhạn nói, chị đang ở nhà ngoài ạ. Lý Hoàn vội vàng đi ra thì thấy Tử Quyên đang nằm trên cái giường bỏ không ở nhà ngoài, mặt tái nhợt, mắt nhắm lại, nước mắt như mưa, làm cho cái nệm hoa viện gấm ướt mất một vạt lớn bằng cái bát. Nghe Lý Hoàn gọi, Tử Quyên mới từ từ mở mắt và nhộp dậy. Lý Hoàn nói, cái con ngốc này, lúc này là lúc nào mà mày còn chỉ lo khóc. Áo sống của cô Lâm ở đâu rồi, không đưa ra thay cho cô ta, còn đợi lúc nào nữa? Không lẽ cô ta là một người con gái, lại để trần truồng như thế mà lìa bỏ cuộc đời à? Tử Quyên nghe câu ấy càng khóc giống lên. Lý Hoàn cũng vừa khóc vừa cuống quýt lau nước mắt, vừa vỗ vào vai Tử Quyên vừa nói. Em ơi, em khóc làm rối cả ruột ta. Mau mau sửa soạn để khâm điệm cho cô ta đi thôi. Để chậm lát nữa, không kịp đâu. Đang lúc rối rít, thấy ở ngoài có một người lật đật chạy vào. Lý Hoàn giật mình nhìn lại, thì ra là Bình Nhi. Bình Nhi chạy vào thấy tình hình như thế, ngơ ngác sửng sốt. Lý Hoàn nói, chị lúc này không ở bên ấy, đến đây làm gì thế? Vừa nói đến đây thì vợ Lâm Chi Hiếu cũng chạy vào. Bình Nhi nói, mợ tôi không đành lòng bảo tôi đến đây xem. Đã có mợ cả ở đây thì mợ tôi chỉ lo việc bên kia thôi ạ. Lý Hoàn gật đầu. Bình Nhi nói, tôi cũng vào xem cô Lâm một chút. Nói đến đây chị ta vừa đi vào vừa chảy nước mắt. Lý Hoàn ở ngoài nói với vợ Lâm Chi Hiếu, bà đến vừa đúng lúc quá, mau mau đi ra ngoài xem sao, rồi nói với mọi người coi việc sắp sửa hậu sự cho cô Lâm. Khi đã xong xuôi rồi, bà bảo họ tới nói lại với tôi, không cần đến bên kia làm gì. Vợ Lâm Chi Hiếu vâng lời nhưng vẫn đứng đấy. Lý Hoàn nói, còn việc gì nữa? Dạ vừa rồi mợ hai và cụ bản định bên kia có việc, cần gọi cô Tử Quyên sang để sai bảo. Lý Hoàn chưa kịp trả lời, Tử Quyên đã nói. Bà Lâm ơi, mời bà cứ đi trước đi. Chờ khi người chết rồi, chúng tôi tự nhiên về cả. Cần gì phải như thế ạ? Tử Quyên nói đến đó, nghĩ không tiện, liền đổi giọng. Và lại chúng tôi ở đây phục dịch người ốm. Chắc người cũng không được sạch sẽ. Cô Lâm còn thở, có khi sẽ gọi đến tôi. Lý Hoàn đứng một bên, khẽ nói giàn hòa. Thật thế, cô Lâm và cô này là duyên nợ từ trước để lại. Tuyết Nhạn là người từ phương Nam đưa đến, mà cô Lâm lại không để ý lắm. Chỉ có Tử Quyên với cô ấy thì một phút cũng không rời nhau. Vợ Lâm Chi Hiếu ban đầu nghe Tử Quyên nói, trong bụng cũng khó chịu. Nhưng khi nghe Lý Hoàn nói rõ như thế, bà ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Lại thấy Tử Quyên nước mắt giàn giụa, nên bà ta chỉ mỉm cười, đứng nhìn rồi lại nói. Những lời cô Tử Quyên nói không quan hệ, nhưng cô thì như thế được, chứ còn tôi thì làm sao mà trình lại với cụ và mợ hai được. Đang nói thì Bình Nhi ở trong lau nước mắt đi ra, liền hỏi, bà nói trình với mợ hai việc gì thế? Vợ Lâm Chi Hiếu đem câu chuyện vừa rồi kể lại đầu đuôi, Bình Nhi cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thế này thôi, gọi cô Tiếp Nhạn đi cũng được. Lý Hoàn nói, cô ấy cũng được ạ. Bình Nhi ghé vào tai Lý Hoàn nói nhỏ mấy câu, Lý Hoàn gật đầu nói, đã thế thì bảo Tiếp Nhạn qua bên ấy cũng được. Vợ Lâm Chi Hiếu hỏi lại Bình Nhi, cô Tiếp Nhạn có được không ạ? Được đấy, cũng như nhau thôi. Đã thế thì cô bảo Tiếp Nhạn đi mau mau theo tôi sẽ trình với cụ và mợ hai. Đây là ý định của mợ cả và cô, rồi chốc nữa cô lại trình với mợ hai nhé. Lý Hoàn nói, thôi được, bà chừng ấy tuổi đầu, mà chút việc như thế cũng còn không làm nổi à. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, không phải là tôi không làm nổi, nhưng vì một là việc này cụ và bà hai lo liệu như thế nào, tôi cũng không được rõ lắm, hay là đã có mợ cả và cô Bình rồi. Đang nói thì Bình Nhi đã gọi Tiết Nhạn ra. Số là mấy hôm nay Đại Ngọc cho Tiết Nhạn còn trẻ con không biết gì, nên nó cũng đâm ra hở hững. Nó lại sợ cụ và mợ hai gọi, không đi không được, nên vội vàng sửa lại đầu tóc. Bình Nhi bảo nó thay quần áo mới rồi theo vợ Lâm Chi Hiếu đi. Sau đó Bình Nhi lại nói với Lý Hoàn mấy câu. Lý Hoàn lại dặn dò Bình Nhi qua bên ấy giục vợ Lâm Chi Hiếu mau mau nhắn ông ta sắm sửa hậu sự cho Đại Ngọc. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Nhi vâng lời đi xa, vừa qua quãng đường thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn Tiếp Nhạn đi phía trước, thì ta liền gọi bà ấy dừng lại và nói, để tôi đưa em Tiếp Nhạn đi cho, bà về nói với ông Lâm lo liệu hậu sự cho cô Lâm, còn ở chỗ mợ hai tôi sẽ trình hộ. Bà Lâm vâng lời đi xa, Bình Nhi dẫn Tiếp Nhạn đến nhà mới, nói lại rõ ràng rồi đi làm việc. Tiếp Nhạn thấy quang cảnh phòng mới của Bảo Ngọc, nghĩ đến cô mình không khỏi đau lòng. Nhưng vì đứng trước mặt giả mẫu và Phượng Thư nên không dám để lộ nỗi buồn của mình. Tiếp Nhạn nghĩ bụng, chẳng biết họ dùng mình vào việc gì để ta xem thử. Ngày thường Bảo Ngọc với cô mình gắn bó như keo với sơn, mà giờ đây không gặp mặt nhau nữa, cũng không biết anh ta bệnh giả hay bệnh thật. Có lẽ anh ta sợ cô mình đâm giận, nên bịa chuyện mất ngọc, giả cách si ngốc, làm cho cô mình nguôi lòng, để rồi cưới câu bảo. Xem anh ta thấy mình rồi còn si ngốc nữa hay không? Chả nhẽ giờ đây còn vờ làm bộ si ngốc nữa hay sao? Tuyết Nhạn nghĩ như thế, rồi lén vào cửa nhà trong xem trộm. Lúc bấy giờ Bảo Ngọc vì mất ngọc đâm ra mê mẩn, nhưng nghe nói mình được lấy Đại Ngọc làm vợ, thật là việc vui lòng thỏa vạ thứ nhất từ trước tới nay. Từ trên trời đến cõi tục nên người khỏe hẳn lên, vì chỉ không được lanh lợi như trước mà thôi. Vì thế diệu kế của Phượng Thư thật là bách phát bách trúng. Bảo Ngọc chỉ mong được gặp Đại Ngọc ngay. Nghe người ta nói hôm nay làm lễ cưới, anh ta hoa chân múa tay, vui không kể xiết. Dầu còn đôi câu nói dại dại ngây ngây, nhưng đã khác hẳn khi còn bệnh nặng. Trông thấy thế, Tuyết Nhạn vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng hiểu sao được nỗi lòng của Bảo Ngọc, Tuyết Nhạn liền bỏ đi ra. Trong này Bảo Ngọc gọi tập nhân mau mau thay quần áo mới cho mình, rồi ngồi chờ trong nhà Vương Phu Nhân. Trông thấy Phượng Thư và Vô Thể vội vàng lật đật, anh ta chờ mãi, chẳng thấy đến giờ tốt, cứ gọi tật nhân. Cô Lâm ở trong vườn, sao vẫn chẳng dài mãi chưa đến? Tật nhân mỉm cười nói, còn phải chờ giờ tốt chứ ạ. Lúc đó lại nghe Phượng Thư nói với Vương Phu Nhân. Mặc dầu có tang, nếu gọi ban nhạc ở ngoài thì không nên. Nhưng nề nếp nhà chúng ta, có lẽ con dâu vào làm lễ nhà thờ. Nếu lặng lẽ quá sợ không nên, để cháu gọi bọn đàn bà con gái trong nhà đã học âm nhạc và học hát trò, đến đánh đàn thổi sáo cho vui ạ. Vương Phu Nhân gật đầu nói. Ừ, cũng được. Một lúc sau, một cỗ kiệu lớn đi từ cửa chính vào, bàn âm nhạc trong nhà ra đón, 12 đôi đèn hoa kiệu trong cung bảy hàng đi vào, xem cũng có vẻ trang nhã mới mẻ. Người giúp lễ mời cô dâu xuống kiệu, Bảo Ngọc thấy cô phù dâu mặc áo đỏ đỡ lấy cô dâu, cô dâu đội khăn che đầu, người đỡ cô dâu đó là ai thì chính là Tuyết Nhạn. Bảo Ngọc thấy Tuyết Nhạn nghĩ bụng, sao Tử Quyên không đi mà lại để cho cô này? Rồi lại nghĩ, phải rồi, Tuyết Nhạn nguyên là cô ta đưa từ phương Nam đến, Tử Quyên là người nhà mình, dĩ nhiên là không cần cô ta đưa đến. Vì thế khi thấy Tuyết Nhạn, Bảo Ngọc vui mừng y như thấy Đại Ngọc. Người giúp lễ sướng lễ, trước lại trời đất rồi mời xả mẫu ra lại bốn lại, lại mời vợ chồng giả chính lên nhà để vợ chồng mới làm lễ. Lễ xong đưa vào động phòng. Ngoài ra còn có những lễ như ngồi giường buông màn đều là theo lệ cũ đứt kim lăng không cần nói kỹ. Giả chính vốn không tin chuyện xung hỉ, chẳng qua vì giả mẫu làm chủ không dám trái lại mà thôi. Ai ngờ hôm nay thấy Bảo Ngọc như có vẻ khỏe thật, giả chính thấy thế cũng rất vui mừng. Lục cô dâu ngồi màn là phải cất cái khăn che đầu, Phượng Thư đã đề phòng sẵn nên mời xả mẫu và Vương Phu Nhân cùng vào để trông nom lúc đó. Bảo Ngọc vẫn còn phần nào ngây dại, liền chạy đến trước mặt cô dâu nói, cô em có khỏe không? Đã mấy ngày không gặp nhau, đội cái quái này làm gì? Bảo Ngọc định cất cái khăn che đầu của cô dâu làm cho giả mẫu sợ toát mồ hôi. Bảo Ngọc lại nghĩ, cô lầm hay giận, không nên là hấp tấp. Lại nghỉ một chút, anh ta nhịn không được, đành phải tới nơi cất cái khăn che đầu của cô dâu đi. Người phủ dâu đỡ lấy khăn, Tiếp Nhạn chạy ra, bọn Oanh Nhi tới hầu. Bảo Ngọc chừng mắt nhìn, thấy giống như Bảo Thoa, trong bụng không tin. Một tay cầm đèn, một tay sụi mắt, trông kỹ lần nữa, thì chẳng phải Bảo Thoa là gì. Thấy cô ta ăn mặc lộng lẫy, thân thể đẫy đà, mái tóc rủ nghiêng, mặt mày e lệ, rõ ràng, vẻ thanh nhã, bông sen sương rủ, dáng yêu kiều, hoa hạnh, khói lòng. Bảo Ngọc đứng ngẩn người ra một lúc, thấy Oanh Nhi đứng một bên mà không thấy Tuyết Nhạn. Lúc đó trong lòng Bảo Ngọc rối loạn, cho là mình ở trong giấc chiêm bao, cứ đứng ngơ ngác. Mọi người đỡ lấy đèn, dìu Bảo Ngọc ngồi xuống. Bảo Ngọc hai mắt trợn ngược, chẳng nói nửa lời. Giả mẫu sợ Bảo Ngọc lại phát ốm, liền thân hành tiến vỗ về. Phượng Thư và Vưu Thị mời Bảo Thoa vào nhà trong ngồi. Lúc đó Bảo Thoa cố nhiên là ngồi cúi đầu không nói gì cả. Một lát, Bảo Ngọc hơi tỉnh lại, thấy giả mẫu và Vương Phu Nhân ngồi bên kia, liền khẽ hỏi tập nhân. Tôi ở chỗ nào đây? Không phải là chim bao à? Tập nhân nói. Hôm nay là ngày vui của cậu, sao lại nói nhảm? Chim bao với chẳng chim bao, ông lớn đang ngồi ở ngoài kia đấy. Bảo Ngọc lại lấy tay chỉ vào nhà trong, hỏi khẽ. Cô cái đẹp ngồi trong ấy là ai đấy? Tập nhân bưng lấy miệng nhịn cười, nói không ra lời, hồi lâu mới nói. Mợ hai mới cưới đấy hả? Mọi người ngoảnh đầu đi không nhịn cười được. Bảo Ngọc lại nói. Khéo lặn thần thật, chị nói à, mợ hai là ai đấy? Cô Bảo đấy hả? Thế cô Lâm đâu rồi? Ông lớn làm chủ cưới cô Bảo, sao lại nói bậy là cô Lâm? Ta vừa thấy cô Lâm có cả Tuyết Nhạn nữa, sao lại nói không có? Các người đùa cái gì thế? Phượng Thư liền chạy lại, khẽ nói. Cô Bảo đang ngồi ở trong nhà đấy, đừng có nói nhảm. Làm mà cô ta mếch lòng thì cụ không nghe đâu. Bảo Ngọc nghe nói càng thêm mê mẩn. Vốn đã sẵn bệnh hôn mê, lại thêm đêm nay tình hình kỳ quặc càng làm cho anh ta tình hình rối loạn. Anh ta không quản gì nữa, miệng đòi đi tìm cho được cô Lâm. Giả Mẫu tới an ủi, nhưng khốn nỗi Bảo Ngọc không hiểu nữa, lại có cả Bảo Thoa ngồi trong nhà không tiện nói rõ. Giả Mẫu biết rằng bệnh cũ của Bảo Ngọc lại phát nên cũng không nói, đành phải thắp hương an thần khắp nhà để giữ vững thần hồn rồi dìu anh ta nằm ngủ. Mọi người ngồi im lặng, sau một lát Bảo Ngọc ngủ mê mệt, bọn Giả Mẫu mới hơi yên lòng, đành phải ngồi chờ trời sáng. Giả Mẫu lại bảo Phượng Thư vào mời Bảo Thoa nằm nghỉ. Bảo Thoa làm như không nghe thấy gì, rồi cũng mặc cả áo đi nằm. Giả Chính ở ngoài không biết nguyên do trong ấy ra sao, nhưng cứ quang cảnh tai nghe mắt thấy vừa rồi, trong bụng cũng khoan khoái. Vừa đúng ngày mai là ngày tốt lên đường, ông ta nằm nghỉ một lát rồi mọi người làm lễ chúc mừng tiễn đưa. Giả Mẫu thấy Bảo Ngọc nghỉ rồi cũng về phòng ngủ. Sáng hôm sau Giả Chính làm lễ cáo từ ở nhà thờ rồi đến từ biệt Giả Mẫu và thưa. Còn Bất Hiếu đi xa, mong mẹ yên tâm tĩnh dưỡng. Còn đến chỗ làm việc sẽ biên thư về ngay, xin mẹ đừng lo nghĩ. Việc cả cô Bảo Ngọc đã theo lời mẹ lo liệu xong xuôi, chỉ mong mẹ để ý dạy dỗ cho. Giả Mẫu sợ Giả Chính dọc đường không yên tâm nên không nhắc đến chuyện Bảo Ngọc ốm trở lại, chỉ nói. Ta có một câu, hôm qua Bảo Ngọc cưới vợ nhưng chưa phải là chung phòng. Hôm nay anh lên đường, đáng lẽ bảo nó đi đưa xa mới phải. Nhưng vì nó ốm, phải làm cách xung hỉ mới đỡ ít nhiều. Hôm qua nó lại mệt suốt ngày, đi ra ngoài sợ gặp gió. Vì thế ta hỏi anh, nếu bảo nó đi tiễn thì tức khắc cho gọi nó. Nếu anh thương nó thì gọi người đưa nó đến để anh gặp nó một tí và bảo nó dập đầu làm lễ, cũng như là nó đã tiễn đưa anh rồi. Giả Chính nói, bảo nó tiễn đưa làm gì, chỉ cần từ nay về sau nó chăm chỉ học hành còn mừng hơn là nó tiễn đưa. Giả Mẫu nghe nói mới đỡ lo, liền bảo Giả Chính ngồi xuống gọi Yên Ương. Như thế, đưa Bảo Ngọc đến đây và bảo cả tập nhân theo đến. Yên Ương đi chẳng bao lâu đã dẫn Bảo Ngọc đến. Nghe Giả Mẫu bảo làm lễ thì Bảo Ngọc chào. May lúc đó Bảo Ngọc gặp bố tinh thần hơi tỉnh táo một chút, cho nên cũng chẳng có gì sai lầm lắm. Giả Chính dặn dò mấy câu, Bảo Ngọc vâng lời. Giả Chính về phòng Vương Phu Nhân lại dặn dò phải hết sức dạy bảo con, nhất thiết không được thả lỏng như trước, khoa thi hương sang năm, thế nào cũng phải bảo nó đi thi. Vương Phu Nhân nhất nhất vâng theo và vội vàng sai người dẫn Bảo Thoa đến, làm lễ dâu mới tiễn chân, nhưng cũng không ra khỏi nhà. Giả Chính lại dặn dò xả chân một hồi rồi mọi người rót rượu tiễn chân. Một số con em và bạn hữu lớp trẻ đưa chân mãi đến 10 dặm mới từ biệt. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 98. Giáng Châu đau buồn, hồn về nơi ly hận. Thần anh mang bệnh, lệ tràn cõi tương tư. Bảo Ngọc gặp Giả Chính rồi về phòng, càng thấy đầu choáng mắt hoa, chân tay rời rạc, cơm cũng không ăn, liền nằm ngủ ly bì, mời thầy đến xem mạch cho uống thuốc, cũng chẳng thấy công hiệu gì. Ngay đối với người trong nhà cũng không nhận ra được ai nữa.